Bạn sợ sự cô đơn trong những lúc rảnh rỗi. Bạn bồn chồn khi thấy bạn bè ai cũng có đôi. Bạn mệt mỏi khi cha mẹ nhắc việc lập gia đình. Hãy đến với hẹn tốc độ.vn để giao lưu kết bạn và tìm kiếm tình yêu thông qua các hình thức hẹn hò mới lạ và hấp dẫn. Nếu bạn là người rất bận rộn, bạn có thể trò chuyện online ngay trên trang web. Nếu bạn là người nhút nhát, bạn sẽ tự tin hơn với hẹn nhóm nhiều người. Còn nếu bạn có những tiêu chí riêng, hẹn đôi sẽ giúp bạn tìm được một nửa như ý. Truy cập ngay hẹn tốc độ.vn để tự mình trải nghiệm và khám phá. Hẹn tốc độ.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn, tài chính giới hạn hay rắc rối bất ngờ, tất cả những điều ấy sẽ không còn làm bạn vướng bận khi cần tâm sự cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm. Với hình thức tư vấn mới, chat online, dù là điện thoại, máy tính bảng, laptop hay bất cứ thiết bị nối mạng nào, bạn đều có thể được chia sẻ. Chat online, bí mật hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn tất cả các loại hình tư vấn hiện tại, rắc rối của bạn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Chat online, nơi các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Linh Tâm đang sẵn sàng lắng nghe bạn. Truy cập ngay website thứcđêmcungbạn.vn để đăng ký tài khoản và bắt đầu chia sẻ. Tư vấn tâm lý Linh Tâm, kết nối yêu thương. Thức đêm cùng bạn. Tú Nhân xin chào quý vị và các bạn. Thời gian đã nghiêng về đêm và một đêm cuối tuần với chương trình quen thuộc trên kênh Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng sự tĩnh lặng của đêm khuya sẽ giúp quý vị và các bạn cùng với chúng tôi gần gũi hơn, dễ trải lòng hơn để chúng ta cùng gỡ rối những tâm tư còn vướng bận. Chương trình Thức Đêm Cùng Bạn do VOV Giao thông Quốc gia và Trung tâm Tư vấn Tâm lý Tình cảm Linh Tâm phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong chúng ta, dù ít dù nhiều, ai cũng muốn mình là một người hấp dẫn đối với người khác phái. Mong muốn thì giống nhau, nhưng quan niệm thế nào là một người hấp dẫn và làm thế nào để trở thành hấp dẫn thì có lẽ sẽ không ai giống ai. Và khái niệm người đàn ông hấp dẫn cũng sẽ khác nhau với mỗi người. Chúng tôi rất mong sẽ có thể cùng quý vị và các bạn vẽ nên những nét phác thảo cơ bản, chân dung của một người đàn ông hấp dẫn trong chương trình Thức Đêm Cùng Bạn hôm nay. Số điện thoại của chương trình 1900 599 930 đã sẵn sàng chờ đón các cuộc gọi chia sẻ của quý vị và các bạn. Câu lạc bộ Thức Đêm. Câu lạc bộ Thức Đêm. Thưa quý vị và các bạn, trước khi vào nội dung chính của chương trình, Tú Nhân xin giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời của chương trình hôm nay và rất là quen thuộc, đó là chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm. Xin chào anh chị ạ. Vâng, xin chào anh Cầm, xin chào chị Tú Nhân và xin chào quý vị thính giả. Xin chào quý vị thính giả thân mến, xin chào Tú Nhân, xin chào Võ Thanh Giang. Rất vui được trò chuyện cùng quý vị thính giả đêm nay với một chủ đề mà tôi nghĩ là vô cùng hấp dẫn. Vâng, và Tú Nhân cũng cảm thấy rất là vui và tự tin khi trong phòng thu có hai vị khách mời đều rất là chuyên nghiệp. Chị Thanh Giang thì cũng là một tư vấn sắc sảo và rất là nhiều, đã được tư vấn với rất nhiều khách hàng rồi. Còn anh Hoàng Nhuận Cầm thì chắc chắn là một người đàn ông, theo Tú Nhân thì anh là một người đàn ông hấp dẫn rồi, đúng không ạ? Đang cố gắng phấn đấu ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chủ đề hôm nay của chúng tôi đưa ra là người đàn ông hấp dẫn. Tú Nhân xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 1900 599 930, và tất cả những gì thắc mắc, tất cả những gì muốn chia sẻ quanh chủ đề ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể gọi ngay lập tức với tới chúng tôi qua số điện thoại này 1900 599 930. Và trong những lời giới thiệu thì Tú Nhân cũng đã nói tới một yếu tố, và đó cũng là chính là cái suy nghĩ của Tú Nhân, có nghĩa là để nói về một người hấp dẫn, không chỉ là đàn ông, phụ nữ hay đàn ông thì cũng thế thôi, mỗi người chúng ta đều mong muốn là mình sẽ hấp dẫn người khác phái, phải không ạ? Tuy nhiên, thế nào là hấp dẫn thì Tú Nhân vẫn nghĩ chủ quan rằng với mỗi người mỗi khác. Không biết là chúng ta, nếu chúng ta khoanh vùng vào người đàn ông hấp dẫn, chị Thanh Giang có thể chia sẻ cái suy nghĩ riêng của chị về một người đàn ông hấp dẫn không ạ? Vâng, chị Tú Nhân có nói như lúc nãy đấy là mỗi người sẽ có những cái chuẩn riêng, đúng không ạ? Những cái cảm nhận riêng về cái sự hấp dẫn của người khác phái. Thì tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái chuẩn chung thì có lẽ là tôi cũng như chị Tú Nhân thì hay bất kỳ người phụ nữ nào thì cũng sẽ có những cái mẫu cho riêng mình chẳng hạn nào đấy. Vâng. Và có thể nếu mà cái một người đàn ông nào mà có những cái đặc điểm như vậy thì mình cũng sẽ cảm thấy là người đấy hấp dẫn với mình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái chuẩn riêng đấy nó cũng dựa trên những cái chung. Tôi nghĩ rằng là một người đàn ông hấp dẫn thì đầu tiên là họ phải là cái người mà với tôi thì nó phải là cái người đó phải là cái người có một cái kiến thức, có một cái sự hiểu biết, cũng như là họ phải có một cái tình cảm đối với người phụ nữ, tức là cái sự chân thành đối với người phụ nữ của mình. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự hấp dẫn đấy nó sẽ đến từ tính cách, nó sẽ đến từ cái ngoại, từ cái hình thức. Hình thức ở đây tôi không nghĩ rằng nó phải đẹp trai, long lanh, lồng lộng, nhưng mà đương nhiên là nó phải có một cái gì đấy khiến người ta cảm thấy có một cái phong thái lịch sự, hoặc là một cái sự hài hước nhất định. Đấy, với tôi thì một người đàn ông hài hước, một người đàn ông mà dí dỏm, hoặc là họ có những cái kiến thức nào đấy với cuộc sống, một cái vốn sống hiểu biết, thì sẽ khiến tôi cảm thấy rất là thú vị. Vâng. Và người đấy có thể sẽ là hấp dẫn với tôi. Vâng, thật ra thì tôi nhân cũng nghĩ là suy nghĩ của chị cũng rất giống nhiều người, tức là thích những người đàn ông mà thường thường là hóm hình, hài hước, và xung quanh có rất là nhiều cô gái vây quanh, phải không ạ? Tuy nhiên trong cuộc sống thì cũng quả thật là muôn màu, bởi vì chúng ta vẫn thường thấy có, chắc là chị Thanh Giang hay là anh Hoàng Nhuận Cầm sẽ hay nghe được những công nhận xét là nhạt lắm chẳng hạn, người này nhạt lắm. Thế bởi vì có thể là người ta có một hình thức rất là chảy chuốt, tức là bóng bẩy, thì tuy nhiên thì người ta lại không hợp gu với một người nào đó chẳng hạn, thì cái đối phương lại cảm thấy rằng như thế là rất là tẻ nhạt chẳng hạn, phải không ạ? Thế còn anh Hoàng Nhuận Cầm, anh có bao giờ nghĩ rằng mình là một người đàn ông hấp dẫn không ạ? Trước khi trả lời câu hỏi của chị, cho phép tôi được nói chung chung một chút, cũng là tranh luận nho nhỏ với chị Thanh Giang thôi. Tôi nghĩ lâu nay thì chúng ta nghĩ đến cái sự hấp dẫn của người phụ nữ mà thì rất là dễ, gần như là không thể chối cãi được. Tức là một người phụ nữ mà có sức cuốn hút hấp dẫn ấy, thì về hình thức ấy là phải có cái vẻ đẹp hiện lên khuôn mặt này, dáng người thon thả này. Đấy là cái hình thức. Thế còn nội dung thì thực bao giờ là một người phụ nữ đẹp chứ. Vâng. Nhưng mà còn nội dung thì chúng ta không thể chối cãi được. Mà hấp dẫn ấy là phải có sự duyên dáng và khéo léo của người phụ nữ. Thế còn tôi nghĩ đàn ông thì như chị Giang vừa rồi đưa một số chuẩn mực, đấy là chuẩn mực của chị Giang thôi. Chứ còn tôi nghĩ là thế này này, một cái người đàn ông mà hoàn toàn là có lẽ là ai đi đường cũng sợ, mà thường là lên tiếng cả, gớm trông cái kiểu như ông Chí Phèo ấy nhờ, say rượu rồi xong rồi lại chửi bậy này. Vâng. Thế nhưng mà tại sao lại trong cái mắt của thị nở lại đẹp đến thế? Vâng. Lại vô cùng là đẹp, lại vô cùng là hấp dẫn như vậy, vì tôi nghĩ rằng là nó không có một cái chuẩn mực riêng, chuẩn mực chung cả. Hay là ví dụ như là Nick chẳng hạn, tôi thấy là một hoàn toàn là được một cái cơ thể là không hoàn hảo tí nào cả. Vâng. Nhưng khi anh đứng diễn đàn, anh cuốn hút hàng triệu triệu người, và không những thế mà anh cuốn hút một riêng cho một trái tim nữa. Và tôi thấy cái vợ của anh vô cùng đẹp, và chị đẹp hơn là vì là chị đã yêu anh. Thế còn trở lại với thị nở, tôi thấy là thì chúng ta tìm một khuôn mẫu là gì, một cái người mà ai cũng sợ cả, ra đường cũng tránh, nhưng riêng thị nở thì lại nhìn chi phèo như thế này. Người ta cứ bảo dở hơi chấp chi miệng thế lắm lời thị phi, dở hơi nào dở hơi gì, váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình. Làng này khối kẻ sợ anh rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay, sợ anh chỉ đồng suốt ngày, chỉ mình em biết anh say rất hiền. Anh không nhà cửa, bạc tiền, không ưa luồn cúi, không yên phận nghèo. Cái tên mơ mộng Chí Phèo làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao. Quần anh ống thấp ống cao làm em hồn vía nao nao đêm ngày. Khen cho con tạo khéo tay, nồi này thì úp vum này chứ sao. Đêm nay trời ở rất cao, sương thì đẫm quá, trăng sao lại nhòa. Người ta mặc kệ người ta, chị em rất thật đàn bà với anh. Vâng, đó là tình yêu của thị nở qua lăng kính của nhà thơ rồi, phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, và có một cái câu quan trọng nhất mà Tú Nhân thấy ở trong đó là nồi nào thì úp vùng đấy. Cái quan trọng là không phải là chúng ta, cái câu đấy là gì, người ta phù hợp với, người ta mỗi con người phù hợp với một con người, đúng không ạ? Cho nên là có những trong cuộc sống có những người họ, người này thì rất là ghét, hoặc là thấy chẳng có một điểm gì hấp dẫn, tại sao lại có những cô gái yêu đến thế? Vâng, rất mê mệt đúng không ạ? Vâng, thế là đấy, chúng ta đang nói về cái lực hấp dẫn trong tình yêu. Còn tất nhiên là trong cuộc sống thì còn có nhiều lĩnh vực hấp dẫn khác. Ví dụ như chính trị gia cũng có những người họ có cái phong thái hoặc là có cách nói rất hấp dẫn, đúng không ạ? Cái cách nói hấp dẫn và khiến cho cử tri, khiến cho người dân cảm thấy bị thu hút, thì đấy là hấp dẫn chứ, đúng không? Vâng. Rất là rộng, đúng không ạ? Cho nên là anh Tú Nhân nghĩ rằng là anh Hoàng Nhuận Cầm cũng sẽ là một nhà thơ hấp dẫn khi mà anh có nhiều độc giả yêu thơ của anh và yêu cái phong cách thể hiện thơ của anh chẳng hạn. Vâng, nhưng mà tôi nghĩ là hấp dẫn trước quần chúng thì có khi còn dễ hơn là tìm cái sự dẫn bạn về nhà mình cơ. Vâng. Nhiều khi là tôi thấy lắm ông nhà thơ trong đấy, chắc là trước đây tôi cũng bị cái tật đấy, tức là ở ngoài rất là dịu dàng đọc thơ thì vút cao lên, nhưng vâng, nhà lại hay có vẩn, nhưng bây giờ tôi hết hẳn cái tính như vậy. Nhưng mà cái yếu tố đấy rất quan trọng đấy ạ, bởi vì là chắc chắn là có những người đàn ông ra ngoài đường thì bóng bẩy và rất nhiều người phụ nữ vây quanh, thế nhưng mà lại là một người đàn ông không phải ở, nếu mà trong gia đình thì cũng chưa tròn vẹn, và thực ra người phụ nữ người ta sẽ cảm thấy vô cùng chán nản chẳng hạn, trong rất là nhiều tình huống như vậy. Mà chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái sự chia sẻ của các bạn thính giả gửi tới chương trình, và họ cũng mỗi người một cảnh và mỗi một cái hoàn cảnh thì lại thể hiện ra một chân dung người đàn ông khác nhau, và có những cái vẻ đẹp chúng ta thấy rất là bình dị nhưng mà lại thấy rất là bình thường, rất là đời thường nhưng lại là hấp dẫn. Nhưng có những cái người thì có thể người ta sẽ phàn nàn là tôi thành đạt như vậy, tôi cao giáo như vậy, và tôi cơ thể tôi cân đối như vậy, tiền tôi nhiều như vậy, nhưng tôi lại không phải, tại sao tôi lại không hấp dẫn được phụ nữ chẳng hạn. Mời chị Thanh Giang và anh Hoàng Nhuận Cầm cùng chia sẻ với chương trình. Và tôi nhân cũng rất mong là các bạn thính giả cũng sẽ gọi điện thoại tới chia sẻ với chương trình. Và với những thính giả kết nối với chương trình thì chúng tôi có một sự món quà chia sẻ nho nhỏ, đó là tặng các bạn 15 phút tư vấn qua chat miễn phí trên trang thức đêm cùng bạn.vn. Rất mong là các bạn sẽ nhiệt tình chia sẻ với chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 1900 599 930. Và trong lúc chúng ta chờ đợi những cuộc gọi của các bạn thính giả, xin mời chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm chúng ta đến với những tình huống mà các bạn thính giả đã gửi tới chương trình. Một thính giả nữ ở Hà Nội chia sẻ như thế này: em năm nay 27 tuổi, chưa có gia đình, thậm chí chưa có người yêu, mặc dù em khá xinh đẹp, công việc cũng rất ổn định. Mới đây em quen và có tình cảm với một anh đồng nghiệp, tuy nhiên hiện tại mối quan hệ của chúng em bị gia đình em phản đối. Bố mẹ em chê anh ấy là thấp bé và gầy gò quá. Bố mẹ em bảo là đàn ông mà như thế thì khó làm chỗ dựa cho vợ con được, mai kia việc nhà cửa lớn bé chắc em phải làm hết. Bạn bè em cũng chê là sao chọn người kém hấp dẫn thế. Bản thân em thì thấy anh ấy rất thông minh, hiểu biết và phù hợp với em. Em không biết có phải vì yêu mà em nhìn nhận sai không? Em nên làm gì bây giờ? Vâng, với tình huống này thì có lẽ là sẽ nhờ chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang trước. Xin mời chị. Vâng, đây là một băn khoăn cũng khá là thú vị đấy, đúng không ạ? Đúng với cái chủ đề hôm nay là của chúng ta là người đàn ông hấp dẫn. Rõ ràng là chị, cái bạn thính giả này đã gặp một cái vấn đề rất là khó khăn khi mà người đàn ông mà bạn ấy cảm thấy có cảm tình và hấp dẫn với bạn ấy thì lại không hấp dẫn trong mắt người thân của bạn ấy, cụ thể là bố mẹ và những người bạn của thính giả này. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là lâu nay quan niệm của người mình về Việt Nam mình bao giờ nghĩ đàn ông thì phải gọi là cao to, mạnh mẽ, vững chãi, phải làm một chỗ dựa như là cây tùng cây bách cho người phụ nữ ạ. Vâng. Và chính vì thế mà đối với những người đàn ông mà gầy yếu nhỏ bé thì tự nhiên người ta sẽ cảm thấy là anh chàng này sẽ không có sức mạnh, không mạnh mẽ, không có thể làm chỗ dựa cho vợ con được. Và chính vì thế thì khó có thể là một cái người đàn ông hấp dẫn và khiến cho người phụ nữ cảm thấy tin cậy. Thì tôi nghĩ rằng có thể cái quan niệm đấy nó có thể ngày xưa thôi ạ. Ngày xưa cứ giống như kiểu người ta phải quan niệm là đàn ông thì phải râu hùm hàm én mày ngài, đúng không ạ? Giống như là một cái hình ảnh về anh Từ Hải trong chuyện Kiều, đúng không? Vâng. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là đã qua rồi cái thời mà người ta nặng về những cái gọi là thể hiện cái sức mạnh qua cơ bắp. Vâng. Đúng không ạ? Bây giờ là thế kỷ 21 và thời đại của công nghệ, và có lẽ dường như là sức mạnh của trí tuệ nó sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với sức mạnh của cơ bắp. Và chính vì thế mà cái bạn thính giả này cảm thấy người đàn ông của mình hấp dẫn, bởi vì bạn ấy thấy anh ấy thông minh, hiểu biết, và quan trọng nhất là anh ấy phù hợp với bạn ấy. Tôi nghĩ là cái sự phù hợp là rất là quan trọng, bởi vì thực ra thì khi mà bạn ấy nói đến sự phù hợp có nghĩa là bạn ấy đã phải có những cái gọi là những cái sự trải nghiệm. Vâng. Trong mối quan hệ với anh chàng này và cảm thấy là phù hợp về tính tình, phù hợp về sở thích, phù hợp về quan niệm sống, phù hợp về những cái mà khiến cho hai người có thể kết hợp được với nhau trong cuộc sống chung sau này. Vâng. Và tôi nghĩ rằng là cái sự phù hợp đấy nó cũng có thể cho thấy rằng là hai người hoàn toàn hấp dẫn nhau thì người ta mới phù hợp được với nhau. Còn tôi nghĩ rằng nếu một cặp đôi nào đấy mà vẫn cảm thấy có những cái sự khập khiễng, vẫn cảm thấy cái phía bên kia không khiến mình cảm thấy là hoàn toàn hài lòng, thì có nghĩa là người đấy chưa thể hấp dẫn hoàn toàn với cái đối phương. Còn đương nhiên là bạn bè thì có thể là sẽ so sánh ở góc độ là bạn gái này xinh đẹp, bạn gái này cũng rất là ổn định với công việc, rồi có rất nhiều ưu điểm, thì với cái mẫu như bạn ý thì bạn ý hoàn toàn có thể tìm những anh chàng đẹp trai, hào hoa hơn, hoặc là có thể hình thức lồng hơn. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là thực ra cái quan trọng nhất là trái tim và cái cảm xúc của bạn ấy như thế nào. Vâng. Nếu mà bạn ấy cảm thấy rằng đấy là tình yêu mà bạn ấy chờ đợi, đấy là người đàn ông thật sự dành cho bạn ấy, thì đó sẽ là một lựa chọn đúng đắn. Vâng. Còn đương nhiên là bố mẹ thì chắc chắn là họ không ở một cái vị trí như bạn ấy, hoặc những người bạn cũng không thể ở trong cái tình cảnh như bạn ấy để biết được cảm xúc của bạn như thế nào. Cho nên là tốt nhất trong tình huống này thì bạn hãy tin vào cảm xúc của mình, tin vào cái lựa chọn của trái tim. Và thực ra tôi nghĩ rằng bạn ấy cũng không phải là chỉ lựa chọn bởi trái tim, mà bạn ấy đã có sự lựa chọn bởi cả lý trí nữa. Vâng. Và nếu đã có sự kết hợp giữa lý trí và trái tim rồi thì tôi nghĩ rằng chúng ta không có gì phải băn khoăn cả. Vâng. Và tôi nghĩ rằng thời gian và cái sự hòa hợp của các bạn, hạnh phúc của các bạn sẽ là cái câu trả lời rất là hùng hồn cho cái niềm tin của bạn, đúng không ạ? Và mọi người lúc ấy sẽ phải thấy rằng là dần dần, tôi nghĩ rằng tôi thích cái sự hấp dẫn mà theo thời gian càng ngày càng tiếp xúc, càng ngày càng sống với nhau, càng ngày càng thấy hấp dẫn và gọi là tìm ra những cái điểm tốt ở nhau, hơn là một cái sự hấp dẫn bề ngoài nhưng mà giống như là một cái vẻ đẹp bề mặt, và theo thời gian càng sống ấy càng nó càng rơi rụng dần đi, và vâng, cuối cùng là lộ ra một con người cũng không có gì độc đáo hoặc vâng, hấp dẫn cả. Vâng, quả thật là như vậy. Tự nhiên cũng rất là đồng ý với ý kiến của chị Thanh Giang. Bởi vì có những người ngược lại, sẽ có những người mà bố mẹ hay là người thân hoặc là bạn bè giới thiệu cho một anh chàng rất là hoàn hảo chẳng hạn. Vâng. Rất là đẹp trai, cao to, rồi là công việc thì thành đạt, với cả chẳng hạn như là rồi là kinh tế thì cũng ổn định. Thế tuy nhiên mà cứ đi chơi với nhau mãi nhưng mà không tìm được cái điểm chung nào để chia sẻ, và lúc nào cũng cảm thấy khiên cưỡng, không có cái gì để nói cả chẳng hạn. Thì thực ra thì đó cũng là một cái dấu hiệu để mà chúng ta cũng phải nghĩ lại xem là có thực sự là hợp hay không. Rất là nhiều người cũng cố đấm ăn xôi, cũng là anh ấy hoàn hảo như vậy thì ai cũng khen như vậy thì tốt quá. Thế là chẳng hạn về lập gia đình về sau này thì sẽ thấy rằng là cái sự không hòa hợp về tinh thần, không có sự chia sẻ tâm sự thì cái cuộc hôn nhân đấy nhiều khi nó cũng sẽ rất là lạnh lẽo và có thể dẫn cho hai người xa nhau, đúng không ạ? Còn nếu như có những cái cặp đôi mà chúng ta cứ cảm thấy như những đôi đũa lệch ở ngoài đường, nhưng mà bởi vì cô ấy rất là khâm phục anh ấy chẳng hạn, người phụ nữ rất khâm phục người đàn ông của mình, họ cảm thấy lúc nào nó cũng có cái sự hấp dẫn, lúc nào cũng cảm thấy là cuốn hút và không bao giờ cảm thấy cũ cả, thì đấy là hạnh phúc, đúng không ạ? Cần gì cứ phải là phải đẹp trai, cao to, chỗ dựa. Nếu như mà nói về cái sự gầy gò thì có thể, nếu mà nghĩa đen thì đúng là không thể dựa vào anh ấy được. Dựa vào thì có khi là ngã cả đôi. Tuy nhiên thì với trong cuộc sống bây giờ chúng ta đâu có quan trọng là ai là phải là người đàn ông, đâu có phải là cứ phải trụ cột cho gia đình đâu. Là cái sự chia sẻ, phải không ạ? Càng chia sẻ thì cái sự gắn bó nó sẽ càng khăng khít, đúng không anh Hoàng Nhận Cầm? Tôi tán thành vô cùng, cũng chia sẻ thêm cái ý của tôi. Nó cho thấy bố mẹ bạn này đòi hỏi cũng hơi buồn cười. Bố mẹ em chê anh ấy là thấp bé và gầy của gò quá. Thế này thì có lẽ là tiêu chuẩn là... Thế này thì ai mà có biết được anh Hoàng Nhận Cầm không ai thì sẽ nghĩ rằng là tắt anh Hoàng Nhận Cầm về là bố mẹ cô này cũng chê. Thế thì theo tôi là gia đình bạn này phải chuyển về gần sân vận động, chỗ nào mà nhiều vận động viên cử tạ hoặc là bóng rổ ấy. Với hai nữa là bố mẹ bạn này đòi hỏi cái này nữa thì đàn ông mà như thế thì làm sao mà là chỗ dựa cho vợ con nữa. Nếu mà cái quan niệm như xưa cũ mà tốt nhất là không nên lấy chồng nữa mà lấy một cái cột, bằng cái cột sắt cho nó chắc, đúng không? Tôi thấy rất là buồn cười. Và hai nữa là bạn cũng có một cái này mà tôi cũng rất là chia sẻ, tức là không biết có phải là vì yêu mà em nhìn nhận sai không, bạn không nhìn nhìn nhận sai gì cả. Đúng như chị Thanh Sa đã nói, bạn đã hỏi lại trái tim mình và bạn không những yêu bằng trái tim mà yêu cả lý trí cơ. Bạn đã buông một câu mà tôi thấy một người đàn ông được cái câu này thì còn hơn huân chương, tức là rất thông minh, hiểu biết. Đấy, chứ không phải người đàn ông nào cũng được phụ nữ nhìn là rất thông minh đâu. Như chị Tú Nhân ấy, gặp ai đó chỉ nói hai câu là nhạt quá. Thế thì tôi nghĩ rằng bạn đã biết được là thông minh, hiểu biết và hơn nữa lại còn phù hợp nữa, thì thấy đây là cái phẩm chất rất là đáng quý. Và bạn phải hiểu rằng là bạn yêu cho bạn chứ phải yêu hộ gia đình, yêu hộ bạn bè. Mà tôi cũng xem lại bạn bè của bạn thế nào chứ. Khi bạn nhận xét là cái anh bạn trai này là thông minh, hiểu biết, mà bạn bè bạn vẫn chê thì không hiểu là bạn bè bạn tư duy kiểu gì. Chắc bạn đo không, có thể là những người bạn họ chê về hình thức chẳng hạn, đúng không ạ? Tuy nhiên hình thức đâu có đánh giá được tất cả mọi chuyện. Có những cái chi tiết trong này rất là quan trọng, là thông minh, hiểu biết và lại còn rất phù hợp. Cái phù hợp mà nó bao hàm rất là nhiều thứ rồi, đúng không ạ? Về cách sống, về tư duy, vì có thể là chỉ cần nói nửa câu thôi người ta đã hiểu rồi chẳng hạn, đúng không ạ? Nhưng mà có thể là những người bạn của bạn thính giả này họ cũng sẽ chỉ nhìn bề bề ngoài thôi, và họ đánh giá con người. Và chính vì thế mà nó cũng sẽ rất là phiến diện, đúng không ạ? Thực ra thì bạn gái này bạn ấy cũng cảm thấy lo lắng thì cũng phải thôi. Bởi vì thực ra cũng có rất nhiều người yêu mù quáng. Tức là khi yêu thì cứ nghĩ rằng là những cái đó thì có thể bỏ qua được hết và nghĩ rằng là rất là phù hợp với mình. Nhưng một thời gian sau đó thì cảm thấy rằng là thậm chí là còn ân hận về cái sự lựa chọn, cái tình cảm của mình. Cái đấy thì có rất nhiều. Cho nên bạn ấy lo lắng là phải thôi. Nhưng mà như chị Thanh Giang cũng và anh Hoàng Nhận Cầm cũng đã đồng ý, đó là gì? Không chỉ là tiếng nói của trái tim mà còn là tiếng nói của lý trí nữa. Như thế thì chắc chắn là sẽ sáng suốt và sẽ lựa chọn một cho mình một ý trung nhân phù hợp. Vâng, cái từ phù hợp bạn ấy đã sử dụng rồi. Vâng. Tôi tán thành với chị Tú Nhân, mà cũng may cho bạn tính giả nữ Hà Nội này. Nếu mà các bạn bè, nhất là các bạn gái của bạn mà lại biết anh này thông minh, mới hiểu biết mà, thì có khi bạn cũng nguy hiểm đấy. Yeah. Tại vì đây là một cái lực hấp dẫn đặc biệt, còn hơn cả hình thức cơ. Yeah. Nhưng mà nói thực ra thì đúng là tham khảo ý kiến của bạn bè thì cũng là một phần thôi. Vì có một câu chuyện thế này, thực ra thì từ chính câu chuyện mà Tú Nhân gặp và cuộc sống và kinh nghiệm của mình. Tức là có một cô bạn gái hỏi một, tức là cô bạn A hỏi cô bạn B là đấy, bây giờ tôi định yêu cậu người đàn ông này đấy, anh chàng này đấy. Thì cô bạn kia thì cũng khuyên là cũng phải xem thế nào. Chứ công nhận là cũng nhanh nhẹn, nhanh nhẩu đấy. Nhưng mà nhiều lời quá. Không biết là nhiều lời như thế rồi là về này sau này tính có đàn bà hay không. Cũng phải cân nhắc cho kỹ vào. Thế là cái cô bạn kia thì cô bạn A kia không nói năng gì cả. Sau đó thì 1-2 tháng thì mới quay lại gặp cô bạn B và khẳng định là tớ sẽ yêu cái cậu này, tớ sẽ lấy cậu này. Một khẳng định chắc nịch. Thì tất nhiên là khi đã có lời khẳng định như thế thì cô bạn kia không nói thêm nữa. Nhưng trong lòng thì cũng đầy hoài nghi rằng là không biết là bạn mình có được hạnh phúc với cả anh chàng này không. Lắm lời như thế, mắt la mẻ lém rồi cũng không biết là có chung thủy hay không. Thế nhưng mà thời gian thì đã chứng minh là cái sự kiên định đã đúng. Vì là sau đó thì anh chàng đó đã trở thành một người đàn ông rất là vì gia đình, rất là niềm nở. Tức là với bạn bè, hàng xóm hay là người xung quanh thì vô cùng là nhiệt tình. Và với gia đình thì vô cùng chu đáo. Và đến mức độ mà bố vợ còn phải nói rằng đấy là con trai tôi đấy. Tức là không phải rể, dâu con rể khác, như là con trai của tôi. Thì điều đó đã chứng tỏ rằng là cái sự lựa chọn, cái sự kiên định là đúng đắn, đúng không ạ? Khi đó là cái tình cảm đã nói là tiếng nói của cả trái tim và cả của cả trí óc nữa, đúng không ạ? Tôi tán thành chị Tú Nhân và thêm một lần nữa khẳng định bạn bè của chúng ta khi mà ta thổ lộ cái tình yêu của mình mà, nhất là bình luận mà, thì nên đứng ở cái vị trí gọi là tham khảo thôi. Chứ không nên là trở thành tham khảo. Chấm anh này 2 điểm, anh này 3 điểm rưỡi. Đúng không? Đúng không? Vâng. Nhưng mà vấn đề là bản thân mỗi chúng ta khi lắng nghe ý kiến bạn, chúng ta cũng lắng nghe một cách tham khảo thôi, chứ cũng không thể nên nghe tuyệt đối. Bởi vì bản thân mình thì mình mới biết mình nghĩ gì mà mình mong muốn điều gì và người ta có thể thực sự phù hợp với mình như thế nào. Tại vì thực ra những người bạn họ cũng chỉ đứng trên cái quan điểm của họ thôi. Vâng. Mặc dù là họ rất là yêu quý mình và tất nhiên muốn điều tốt cho mình, nhưng mà người ta cũng sẽ không thể hiểu được, không có cái sợi dây tình cảm để có thể thấu hiểu được cái người đàn ông mà mình đang hướng tới, đúng không ạ? Cho nên chúng ta mới nói là có thể hấp dẫn với người này nhưng lại không hấp dẫn với người kia, mà hấp dẫn ở trên phương diện này nhưng là với người kia lại hấp dẫn ở phương diện khác chẳng hạn. Xem ra là chúng ta đều rất là đồng thống nhất quan điểm với cả cái tình huống này, đúng không ạ? Có lẽ là ủng hộ bạn thính giả này là hãy vững tin và sẽ tiếp cận và tìm hiểu rõ hơn nữa cái người mình yêu, và sau đó thì hãy tự tin với cả chính quyết định của mình, đúng không? Và tâm niệm với câu chuyện của chị Tú Nhân và thực ra thì có thật, mặc dù là khuyết danh nhưng mà câu chuyện thật sự 100% và hoàn toàn. Vâng, cái người đàn ông đó thì bản thân những người bạn của Tú Nhân cũng đã trải nghiệm và đã có kiểm chứng sau đến 7-8 năm cơ, chứ không phải là chỉ có 1-2 năm. Bởi vì là đôi khi là 1-2 năm thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn cái sự khủng hoảng sau hôn nhân, đúng không ạ? Nhưng cuộc hôn nhân đã kéo dài đến 7-8 năm, gần chục năm nay rồi, thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào cái sự lựa chọn và cái hạnh phúc của gia đình đó, phải không ạ? Vâng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì bên ngoài những vị khách có mặt trong phòng thu cùng với Tú Nhân đang chia sẻ với quý vị và các bạn là chị Thanh Giang và anh Hoàng Nhuận Cầm, thì chúng tôi cũng kết nối với một vị khách khác cũng khá là quen thuộc với quý vị và các bạn. Và Tú Nhân sẽ hôm nay, bởi vì kết nối với anh cho nên Tú Nhân sẽ nhường cho anh tự giới thiệu. Vâng, xin mời anh ạ. Chào Tú Nhân, chào nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, một người anh vô cùng quý mến của tôi, một nhà thơ mà tôi đã thần tượng từ hồi còn đi học. Và chào Thanh Giang, lẽ dĩ nhiên người tôi đã có may mắn một số lần tham gia cùng chương trình Thanh Giang. Tôi là Hữu Việt, hiện đang công tác ở báo Phụ Nữ Thủ Đô và là phó tổng biên tập. Vâng, và Tú Nhân cũng xin giới thiệu thêm, anh là một người đàn ông rất là hấp dẫn của phu nhân của anh. Vâng, anh Việt thân mến, hôm nay rất là tiếc là lại không được tiếp đón người đàn ông hấp dẫn ở trong phòng thu. Vì vậy cho nên là kết nối điện thoại để anh có thể chia sẻ với chủ đề này, để cho các bạn thính giả có thể tự tin hơn để gọi tới chương trình và cùng chia sẻ những quan điểm có thể là khác nhau. Nếu mà nói về sự hấp dẫn ấy, thì tôi nghĩ là chả phải tìm ở đâu xa cả. Với cá nhân tôi thì chương trình Thức Đêm Cùng Bạn rất hấp dẫn. Tú Nhân cũng là một người bạn dẫn chương trình vô cùng hấp dẫn, còn anh Hoàng Tấn Cầm thì đặc biệt hấp dẫn. Như vậy là có rất là nhiều những sự hấp dẫn ở đây mà mỗi vâng, mỗi người lại có một cái hấp dẫn khác nhau phải không anh? Chính là như thế, vâng ạ. Sự hấp dẫn thì tôi cho rằng là mỗi một người đấy sẽ tìm thấy cái sự hấp dẫn của riêng mình. Vừa rồi mọi người cũng nói rất hay đấy về sự hấp dẫn nhìn ở nhiều góc độ. Tôi thì muốn bổ sung thêm một chút, tôi quan tâm đến cái sự hấp dẫn bền bỉ. Vâng. Sự hấp dẫn không phải là chỉ từ một cái thoáng nhìn ban đầu. Tính xét ái tình ấy thì nó cũng rất hay, nhưng mà đồng thời nó cũng rất nguy hiểm vì nó dễ làm cho người ta ngộ nhận. Một sự hấp dẫn bền bỉ ấy, thì nó mới đảm bảo mối quan hệ lâu dài. Nghĩa là cả hai bên ấy cùng phải luôn luôn làm mới mình, luôn phải tự điều chỉnh mình để cho cuộc sống ấy nó bao giờ nó cũng như thuở ban đầu, nó đầy cái vị ngọt, đầy những cái điều bất ngờ dành cho nhau. Và cái kẻ thù lớn nhất của sự hấp dẫn ấy chính là sự tẻ nhạt. Nếu chúng ta luôn luôn làm mới mình, chúng ta luôn luôn mang đến cho nhau những cái sự bất ngờ bằng sự thông minh, bằng sự hài hước, bằng sự bao dung, bằng cái sự can đảm của mình trong từng tình huống cụ thể, thì tôi tin rằng ấy là đấy mới là một sự hấp dẫn thật sự. Vâng, như vậy là vừa rồi thì anh Hữu Việt cũng nói về sự hấp dẫn, và anh dùng những cái tính từ để mô tả về cái sự hấp dẫn thì Tú Nhân thấy là đa phần và 99,99% trong đó là đề cập tới tâm nội tâm, đề cập tới cái con người, tính cách, chứ không hề đề cập tới hình thức. Và cái sự như vậy có thể nói rằng, Tú Nhân có thể nói là cái sự hấp dẫn, cái sức hấp dẫn bền bỉ nó không nằm ở hình thức, có được không ạ? Thật ra này, chúng ta nếu như nói về hình thức ấy với cả nội dung ấy thì tôi cho rằng ấy là hai cái điều đấy nó phải song hành với nhau. Nếu mà cả hình thức hấp dẫn, cả nội dung cùng hấp dẫn thì là tuyệt vời rồi, đúng không? Khó quá. Nhưng mà đúng, rất khó. Nhưng mà nếu mà chỉ có hình thức hấp dẫn thôi thì chúng ta cũng biết ấy là kẻ thù lớn nhất của hình thức ấy nó lại là thời gian. Vâng. Mà đồng minh lớn nhất ấy của vẻ đẹp nội tâm ấy thì nó lại cũng là thời gian. Là thời gian, đúng không ạ? Vâng. Thế là một cái thì nó sẽ tỷ lệ thuận và một cái sẽ tỷ lệ nghịch. Chính xác là như vậy. Vâng, rất là hay ạ. Tú Nhân nghĩ là ở trong cái định nghĩa của anh nó vừa có tính triết lý lại vừa có cái gì đó rất là thơ ạ. Và Tú Nhân hy vọng rằng là Tú Nhân nghĩ rằng, không phải hy vọng mà nghĩ rằng chắc chắn là những cái sự định nghĩa của anh sẽ củng cố niềm tin cho rất là nhiều chàng trai nếu như khi nào đó phải đứng trước đám đông, hay là khi nào đó phải tiếp cận một cô gái nào đó để chinh phục trái tim của cô ấy mà thủ ban đầu thì cũng chưa tự tin lắm về hình thức của mình. Vâng. Tôi có thể chia sẻ về cái câu chuyện mà anh Hoàng Nhuận Cầm và Thanh Giang vừa trao đổi với cả vị thính giả nữ Hà Nội không ạ? Vâng ạ, xin mời anh vâng, ạ. Xin mời bạn ạ. Theo như những cái gì tôi được đọc ấy thì tôi thấy có một cái xu hướng như này, tức là người ta nhận định ấy là trong cái việc mà lựa chọn cái người bạn đời của mình ấy thì nhìn thoạt tiên nhìn vào thì mọi người cứ nói là sao nó lại lệch lạc, sao nó lại bất bình đẳng như này. Nhưng thực ra người ta phát hiện qua cái nghiên cứu, người ta phát hiện như là có một cái tâm lý này, tức là tâm lý chọn lại những cái gì mà mình thiếu. Khi mà nói chuyện thì mọi người hay nói đùa cái hình ảnh gọi là cột đèn và máy nước, và tức là một người cao ấy thì lại đi với một người vô cùng thấp. Nhưng mà cái đấy ấy, nó là được trong một cái nghiên cứu về tâm lý, là người ta có xu hướng chọn những cái gì ngược lại với mình. Ví dụ những người cao to ấy, thì hay rất thích những cái người bé nhỏ. Họ tìm thấy ở cái sự bé nhỏ nó có cái gì nó vô cùng đáng yêu, nó vô cùng xinh xinh, nó vô cùng mà cần cái sự chở che của người lớn. Hay là nó có xu hướng này nữa, tức là những người gầy gò thì hay yêu hay lấy những người béo tốt ạ. Vâng. Những người mà hiền lành thì có xu hướng thích những người đánh đá. Nếu mà nói thì lại có hướng thích những người lắm lời. Vâng. Vâng. Đấy, cho nên ý là trong trường hợp này, cái bạn mà 27 tuổi kêu gia đình ấy mà rất là xinh đẹp lại công an việc làm ổn định ấy, thì theo tôi đấy cũng là một cái đối tượng lý tưởng của rất nhiều người đàn ông. Chính vì vậy mà có lẽ là những bạn bè này và trong những người trong gia đình bạn ấy thì đang nhắm tới một cái đối tượng mà dường như là phải có cái hình thức thể hiện hấp dẫn hơn, thu hút hơn, thế rồi hẳn là phải có một cái học vị hoặc một cái địa vị nào đó. Nếu mà bạn lại đi chọn một cái người mà coi như lại bé nhỏ thế thì bạn cũng phải thông cảm với cả mọi người là cái vẻ đẹp tâm hồn ấy thì chỉ bạn mới là người đầu tiên nhìn ra thôi. Vâng. Những người khác chưa nhìn ra nên chính vì thế họ phải có những cái băn khoăn của mình, đúng không ạ? Vâng. Đúng. Thế và tôi nghĩ là trong trường hợp này ấy, bạn nói là em nên làm gì bây giờ thì tôi nghĩ rằng là có hai cái bạn cần phải nên làm ngay. Thứ nhất ấy, là bạn nên tạo cơ hội cho người yêu của bạn thể hiện là mình là người nhỏ bé nhưng mà cùng tôi việc lớn thì làm được hết. Cái gì mà làm được bằng chân tay cơ bắp thì tôi làm, còn không thì tôi huy động người tôi bằng cái sự thông minh, bằng cái sự sắp xếp, bằng cái sự khôn ngoan của mình để tôi xử lý, đúng không ạ? Vâng. Thứ hai đấy thì tôi nghĩ là như thế này, nếu mà người đàn ông mà khi mà được hỗ trợ đằng sau thì cũng dễ chủ quan lắm. Chính vì vậy ấy, bạn cũng nên phải trò chuyện với anh để anh phải khắc phục những cái yếu tố mà thấp bé nhẹ cân ngoại hình của mình đi. Đấy. Và một khi mà như thế tôi cho rằng là gia đình này, bạn bè sẽ hết băn khoăn về anh. Anh cũng tự tin hơn trong cái chuyện tình cảm của mình. Và cùng chung nhau làm được gì đó thì nó là cái yếu tố để cho cái tình yêu nó bền vững và nó đảm bảo hạnh phúc lâu dài. Vâng. Cái lần nói thế có... Vâng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái sự chia sẻ rất là thú vị, bởi vì là trong phòng thu thì chị Thanh Giang và anh Hoàng Nhuận Cầm cũng đã có những cái góc nhìn khác riêng, và bây giờ thêm góc nhìn của nhà báo Hữu Việt nữa, thì bạn thính giả nữ này chắc hẳn là sẽ tự tin hơn rất là nhiều để có thể tiếp tục vừa là hỗ trợ và vừa giữ để bền bỉ cho cái tình cảm của mình, đúng không ạ? Và tự tin với cái sức hấp dẫn mà của người yêu bạn đã đem đến cho bạn ý, phải không ạ? Và kiên định với sự lựa chọn của mình. Vâng. Rất là cảm ơn nhà báo Hữu Việt, và Tú Nhân hy vọng là trong một chương trình gần nhất thì sẽ được trò chuyện cùng với anh trong phòng thu của kênh Giao thông Quốc gia. Vâng ạ, vâng, thôi xin cảm ơn Tú Nhân, chúc mọi người có một buổi tối vui. Vâng. Dẫn. Tú Nhân cũng nói thêm một câu là bởi vì anh nói rằng là Tú Nhân rất là hấp dẫn, cho nên lúc đấy chắc chắn là Tú Nhân sẽ tự tin hơn rất là nhiều khi mà tiếp chuyện với anh đấy ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Hữu Việt. Và Tú Nhân cũng nghĩ rằng thêm một cái sự chia sẻ như vậy thì chắc chắn là bạn thính giả nữ ở Hà Nội sẽ tự tin hơn, với kiên định hơn với tình yêu của mình. Và có lẽ bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một tình huống khác. Các bạn thính giả thân mến, bây giờ cũng đã một khoảng thời gian chúng tôi trò chuyện với nhau về cái chủ đề ngày hôm nay, và chúng tôi cũng mong rằng sẽ có thêm những góc nhìn khác từ quý vị và các bạn với chủ đề người đàn ông hấp dẫn. Và số điện thoại của chương trình là 1900 599 930, luôn luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi của quý vị và các bạn. Và khi trò chuyện với chương trình thì chúng tôi cũng xin tặng các bạn một món quà nho nhỏ, đó là 15 phút tư vấn qua chat miễn phí trên trang web thức đêm cùng bạn.vn. Còn bây giờ xin mời chị Võ Thanh Giang, xin mời nhà thơ Hoàng Nhận Cầm chúng ta đến với một tình huống khác. Đây là một bạn thính giả nam rất là trẻ ở Hà Đông, bạn mới có 21 tuổi thôi. Bạn tâm sự như thế này: em đang thầm yêu một cô bạn học cùng đại học, tuy nhiên vì sợ bị từ chối nên em chưa dám ngỏ lời. Cô ấy là người khá hiện đại, xinh xắn và cá tính, nên em cũng sợ cô ấy không chọn em vì em chỉ là một chàng trai bình thường. Mới đây em có dò hỏi mẫu đàn ông hấp dẫn với cô ấy, thì cô ấy bảo với em là với cô ấy đàn ông phải có nhiều tiền, đi xe ô tô và thành đạt thì mới hấp dẫn. Cô ấy còn nói là đàn ông mà đi chơi với bạn gái chả có nổi 100.000 đồng trong túi thì lấy đâu ra hấp dẫn. Em đang rất băn khoăn về khái niệm người đàn ông hấp dẫn. Liệu có phải chỉ những thứ bề ngoài mới làm nên giá trị của người đàn ông? Vậy những giá trị phẩm chất bên trong thì vô nghĩa à? Rất mong các chuyên gia cho em thêm những cái lời chia sẻ, giúp đỡ, gỡ rối cho em. Quả thật là đây bây giờ thì hiện nay thì các bạn trẻ cũng hay chạy theo đồng tiền, chạy theo hình thức và cũng để quên rất là bỏ quên rất là nhiều giá trị. Mặc dù chúng ta cũng đã chia sẻ rất là nhiều từ ít phút vừa rồi với tình huống của bạn tính giả nữ, nhưng mà với trường hợp này, một câu hỏi của bạn tính giả nam cũng đang băn khoăn thì và cũng đang rất là lo lắng cho cái sự bền vững của giá trị tinh thần trong cuộc sống, phải không ạ? Nhiều giá trị đạo đức thế tinh thần trong cuộc sống. Vậy bây giờ với tư cách là một người đàn ông thì anh Hoàng Nhận Cầm sẽ chia sẻ như thế nào ạ? Tôi rất là chia sẻ với bạn vì bạn cũng ở cái tuổi rất là trẻ, nhưng mà bạn cũng đừng lo lắng quá, bạn không thể lấy một cái trường hợp cá lẻ của bạn để có thể đánh giá là tất cả tiêu chuẩn đàn ông bây giờ là phải là tiền, phải có xe ô tô, phải có tất cả. Đây chỉ là một cái quan niệm của cái người bạn gái thôi, mà cũng tôi thấy là cái may mắn nhất của bạn đấy, tức là bạn chưa ngỏ lời. Vâng. Bạn ngỏ lời thì căng quá. Vâng, và tôi nghĩ rằng là để cho bạn an tâm thì tôi thấy là cái mẫu người đàn ông ngoài một cái người bạn gái bạn yêu cầu thì tôi nghĩ là rất nhiều người họ lại cần đến cái sự chia sẻ, cái sự cảm thông cơ. Vâng. Tôi gửi bạn bài thơ này có tên là Ấm Đồng. Xin anh đừng là mây bay, suốt đời em không với tới. Xin anh đừng là con suối bởi nguồn sẽ đổ về sông. Xin anh đừng là hừng đông cho em chói lòa đôi mắt. Xin anh đừng là khoảng khắc để rồi tan biến hư vô. Anh đừng là ngôi nhà to để em đi qua ngần ngại. Anh đừng là bờ là bãi đổi thay dâu bể cuộc đời. Anh cứ là anh thế thôi, ấm nồng vòng tay thân thiết nơi em gục vào quên hết khổ đau cơ cực trên đời. Vâng. Đó là tâm sự của những cô gái mà đang hướng tới người đàn ông mà họ mong muốn, phải không ạ? Là có sự thực chia sẻ, vâng, sự cảm thông ạ. Đấy là đã, đấy là đôi khi là những người phụ nữ đã có, đã từng trải rồi, họ sẽ tâm sự và sẽ lắng lại, là đó mới thực sự là người đàn ông mà họ cần. Còn đôi khi ở tuổi trẻ, ở cái tuổi nhất là tuổi đại học sinh viên, còn có những cái suy nghĩ vừa có thể là xa xôi nhưng mà đôi khi nó cũng nhuốm màu phù phiếm, phải không ạ? Vâng. Vâng. Và đáng, Tú Nhân cũng rất là muốn được chị Thanh Giang chia sẻ bạn thính giả nam này trên góc nhìn của một chuyên gia tư vấn và là một phụ nữ. Nhưng bây giờ thì đang có một bạn thính giả nữ đang chờ đợi để chia sẻ với chương trình, thì chúng ta sẽ nhường cho bạn thính giả này trước. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ, em xin chào chị Tú Nhân. Vâng. Thanh Giang và anh Hoàng Nhận Cầm ạ. Vâng. Xin chào bạn. Chúng tôi cũng được biết một số thông tin về bạn là năm nay bạn 28 tuổi phải không? Dạ vâng. Và làm kế toán đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Có thêm một chút thông tin như vậy để chúng tôi có thể hình dung về bạn như thế nào. Dạ. Và suy nghĩ của một cô gái trẻ làm công việc kế toán thì với bạn người đàn ông hấp dẫn như sẽ như thế nào? Đây là một cái chương trình rất là hấp dẫn và em cũng là một khán giả rất trung thành với cái chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Vâng, rất cảm ơn bạn. Hôm nay em cũng thấy chương trình hấp dẫn nên em có muốn gọi điện qua chương trình để chia sẻ một chút về cái vấn đề mà người đài đang quan tâm, đó là sự hấp dẫn người đàn ông. Vâng. Với một người thì em nghĩ sẽ có một sự hấp dẫn về cách nhìn của một người, sự hấp dẫn người đàn ông sẽ rất là khác nhau. Vâng. Cho nên em chỉ khi mà em gọi này thì em chia sẻ về cái sự hấp dẫn của với em. Vâng. Cá nhân em thì bạn có gia đình chưa? Cho tôi nhân hỏi ngang một chút. Em chưa chị ạ. À vâng. Như vậy thì chắc hẳn là nếu như nhiều chàng trai mà nghe đang lắng nghe đó. Vâng, đang lắng nghe thì để xem chép là đó. Có thuộc trong cái gu chọn bạn đời của bạn không, đúng không ạ? Xin mời bạn. Vâng, theo em thì sự hấp dẫn của người đàn ông thì nó thể hiện ở một người cũng có sự thông minh, có một sự sâu sắc và con người đó có sự cuốn hút từ cách cư xử với mọi người trong cuộc sống, sự chuyên nghiệp trong công việc và luôn biết làm mới trong các mối quan hệ, và ở một nơi nào đó người ta luôn luôn được làm chủ cái con người mình và luôn luôn biết là mình đang đứng ở vị trí như thế nào. Và khi mà em còn đi học thì em suy nghĩ người đàn ông với em thì sẽ là phải có người hình thức rất là cao to và là người đàn ông thông minh, và dù sao người đấy sẽ thử chủ về tài chính. Nhưng mà khi đến bây giờ thì em lại suy nghĩ khác hơn, là em hình thức nó chỉ là một phần rất là nhỏ. Ta có thể thay đổi được cái một chút hình thức, nhưng mà cái quan trọng là cái tâm hồn của con người ấy. Mình thấy khi đi bên cạnh đấy, con người đấy, thì mình sẽ thấy sự an toàn, sự được che chở và cảm giác là mình yên tâm khi ở bên cạnh người đấy, mình có thể có được hạnh phúc và tương lai của những đứa con của mình sau này cũng sẽ tốt hơn ạ. Vâng, đó là cái cảm nhận của bạn về một người đàn ông mà đối với bạn là thực sự bạn cần, đúng không ạ? Dạ. Xin được trò chuyện bạn là vì vừa rồi bạn có nêu lên cái hình mẫu người đàn ông thì tôi mừng quá, bởi vì tôi có một cái anh bạn chú em thì đúng hơn, được là được những cái phẩm chất của bạn đã nêu ra, thứ nhất là cũng là sâu sắc này, hai là thông minh và luôn luôn là biết làm mới cuộc sống. Chỉ có cái điều là tôi xin phép hỏi bạn tò mò một chút là bạn chiều cao là bao nhiêu bạn nhỉ? Em cao 1m55. Đấy, nên mời lấy anh bạn của cái chú em của anh lại khổ, lại chú này lại cũng không được bằng em, tức là chú chỉ khoảng cao 1m50, thì không hiểu là đây là câu hỏi rất là nghiêm túc đấy, thì không hiểu là khi em nghe đầy đủ những phẩm chất của em ấy và cái chiều cao thì lại như thua em mất 5 phân, thì em có suy nghĩ gì không ạ? Anh ấy khi mà nghe những cái thông tin về đấy, nhưng mà có thể là khi mà anh chia sẻ đấy với anh là người thông minh chẳng hạn, nhưng mà em là khi mà với em cái tính cách của anh ấy khi chắc đã phù hợp với em thì sao ạ? Vâng. Có nghĩa là nếu như mà muốn biết là có phù hợp hay không thì phải là được kiểm toán lại ạ, bạn được gặp gỡ đã, đúng không ạ? Vâng. Và tự mình kiểm chứng bằng cả trái tim và bằng cả khuôn mặt. Đúng rồi ạ. Vâng, hy vọng là như vậy thì chắc chắn là ở trong tương lai thì bạn cũng sẽ tìm cho mình được một ý chung nhân mà bạn cảm thấy yên tâm để có thể đi bên cạnh anh ấy đến suốt cuộc đời. À, rất là cảm ơn bạn vừa rồi chia sẻ mà tôi rất vui, tức là bạn nhận xét rất đúng, là có thể tôi thấy cái chú em rất là thông minh, đúng không, rất là sâu sắc và rất biết làm mới, nhưng có khi bạn nhìn là chả có gì là mới cả, toàn là cũ cả, cho nên tôi mới rút ra cái bài học của kế toán của cuộc đời, bài toán kế toán của tình yêu ấy, tức là 1+1 là khó thật. Vâng, nhưng mà bằng bao nhiêu thì chúng ta không thể biết. Vâng, đúng rồi, mỗi người sẽ có một kết quả riêng chị ạ. Vâng. Rất là thú vị. Chính vì vậy mà Tú Nhân nghĩ rằng là bây giờ thì bạn chưa tìm được một nửa của mình, nhưng mà với những cái suy nghĩ như vậy thì Tú Nhân hy vọng là đến lúc mà trái tim bạn rung động thì bạn cũng sẽ cảm nhận được là người đàn ông đó phù hợp với mình. Dạ vâng, vâng, em rất là vui khi được chia sẻ cái quan điểm cá nhân với chương trình ạ. Em xin cảm ơn chị Tú Nhân, vâng, chị Giang và anh Hoa Nhận Cầm. Vâng, rất là cảm ơn bạn, và Tú Nhân cũng nhắc thêm là nếu như bạn có nhu cầu được tư vấn thì chúng tôi cũng tặng bạn 15 phút tư vấn qua chat miễn phí trên trang thucdemcungban.vn bạn nhé. Dạ, và dạ, cụ vâng. thể như thế nào thì tổ thư ký cũng sẽ trao đổi với bạn. Dạ vâng, vâng, em cảm ơn chương trình ạ, em cảm ơn em chị ạ. Vâng, chúc bạn hạnh phúc. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Đó, một cô gái trẻ với cái suy nghĩ thường thường thì bao giờ cũng thế, người ta theo mỗi một tuổi thì có cái suy nghĩ khác đi, đúng không ạ? Khi có khi tuổi đôi mươi thì còn nhiều khi còn muốn là, đúng rồi, mong rằng là chồng mình là phải đẹp trai, cao to, đi xe sang, tiền nhiều dùng tiền. Mình trong túi, công việc lúc nào cũng bệ vệ, mọi người cũng nhìn lúc nào cũng hướng lên với ánh mắt ngưỡng mộ chẳng hạn. Thế nhưng mà đến một cái tuổi, thêm một tuổi thì chúng ta sẽ thay đổi đi, như là tuổi trẻ thì bao giờ cũng nồng nhiệt hơn và cũng sẽ háo hức hơn. Như khi chúng ta có một câu chuyện ví von tất nhiên cũng hơi khập khiễng, nhưng tự nhiên tôi nhớ lại nhớ tới là khi còn trẻ đôi mươi thì nói rằng là nói về nhạc sĩ Mozart thì một nhạc sĩ trẻ nói là tôi và Mozart. Đến năm 30 tuổi thì anh ấy nói là Mozart và tôi, đến năm 40 tuổi thì anh chỉ còn nói mỗi Mozart thôi. Thì chắc chắn là con người ta cũng sẽ đầm dần theo thời gian và sẽ có những cái suy nghĩ nó đi vào nội chiều sâu vào nội tâm hơn, đúng không ạ? Lại trở lại với cái trường hợp của bạn thính giả nam mà đã chia sẻ về một cô gái bạn ấy thích. Có lẽ cô bé này cũng là xinh xắn, cho nên là thường thường cái vẻ đẹp hình thức cũng sẽ hấp dẫn ngay với các chàng trai, đặc biệt là với có tuổi đôi mươi. Tuy nhiên là với những cái suy nghĩ của cô ấy mà đã chia sẻ thì không biết là chị Thanh Giang sẽ khuyên anh chàng này như thế nào. Vâng, tôi hiểu rằng là bạn trai trẻ này đang rất là băn khoăn, thậm chí là đang rất là mất tự tin khi mà cái hình mẫu người đàn ông hấp dẫn của cái cô bạn gái mà bạn ấy đang thầm yêu lại không hề giống bạn ấy, đúng không ạ? Đúng vì bạn chỉ là một chàng trai bình thường, một sinh viên chưa ra trường thì chắc chắn là cũng không thể nào có xe hay là có tiền hay là gọi là có những cái thứ mà cái cô bạn gái kia đang cần. Thì rõ ràng là trong mắt của cái cô gái đấy thì anh chàng này sẽ không thể có cái gì ấn tượng rồi. Thế thì bạn ấy băn khoăn và bạn ấy cảm thấy rằng là cái điều đó nó liệu nó có phải là giống như là làm giảm đi giá trị của những giá trị bên trong của con người hay không? Bởi vì thực ra thì những cái điều mà làm nên cái sự hấp dẫn ở người đàn ông mà cô gái kia chọn ấy thì nó là những cái thứ bề ngoài, đúng không ạ? Giống như tôi rất là tâm đắc với anh Hữu Việt lúc nãy có nói đấy, là những cái giá trị, những cái sự hấp dẫn bền vững, đúng không ạ? Có nghĩa là những sự hấp dẫn bền vững thì nó là những cái yếu tố nội tại bên trong. Và nó có theo thời gian thì càng ngày nó càng hấp dẫn hơn. Nhưng mà nếu mà những cái yếu tố mà bề ngoài, ví dụ như hình thức, tiền bạc, thì tôi nghĩ là không ai giàu mãi. Sẽ có những lúc có thể chúng ta cũng sẽ hết tiền và là nghèo đi chứ, đúng không ạ? Hoặc là những cái thứ mà nó gọi là ngoài thân đấy ạ, vật ngoài thân, đúng không ạ? Tiền bạc, xe cộ, rồi những cái mà quyền lực chẳng hạn, thì những cái đấy nó chỉ là những cái thứ mà nó có thể, nó không phải là bất biến mà nó khả biến, có nghĩa là nó có thể thay đổi lúc này lúc khác. Và nếu mà chúng ta căn cứ sự hấp dẫn của một con người vào những cái điều đấy thì có nghĩa là cái sự hấp dẫn đấy không bền vững. Tôi xin bổ sung cái ý chị Thanh Giang. Và tôi vẫn khẳng định cái điều tôi nói lúc nãy là rất may cho cái bạn trẻ đông này đã không ngỏ lời. Không nên ngỏ lời, bởi vì đối với cô gái mà lại phát ngôn thế này, đàn ông đi chơi với bạn gái mà chả có nổi 100.000 trong túi thì lấy đâu hấp dẫn. Thì tôi nghĩ bạn nghĩ cái hấp dẫn rẻ tiền quá, tính giá rẻ quá, trong khi hấp dẫn nó là vô giá mà lại. Nó phải đánh đổi cả một đời cơ. Nó phải tu luyện rất là nhiều, học tập rất là nhiều nhá. Và tôi nghĩ phải lắng nghe rất nhiều được. Như bạn đánh giá hấp dẫn có 100.000 đồng thì thấy rẻ quá, thì cũng may là bạn chưa ngỏ lời. Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là mỗi người đấy, như chúng ta chia sẻ từ đầu chương trình, là mỗi người sẽ có những mẫu riêng, mẫu hình riêng cho mình, và những mẫu hình đấy có thể sẽ khiến họ hài lòng. Bởi vì thực ra chúng ta cũng không chê trách cô gái này, bởi vì cô ấy có quyền được lựa chọn những gì mà cô ấy mong muốn, đúng không ạ? Miễn là sẽ có những người nào đấy đáp ứng cái nhu cầu đó của cô ấy. Vâng. Chứ còn chúng ta cũng không thể lên án hay chê trách, bởi vì thực ra thì mỗi con người sẽ có những nhu cầu khác nhau, thậm chí sẽ có những cái giá trị khác nhau về hạnh phúc, về cái chuẩn mực đàn ông. Và tôi nghĩ rằng là vấn đề của bạn trai này là bạn hãy tìm một người phụ nữ mà hiểu những giá trị mà bạn đang có và đánh giá những giá trị đấy là hấp dẫn với cô ấy. Vâng, với cả có điều là bạn cũng không nên là vì như vậy mà chạy theo những cái mà các bạn nữ có thể hiện tại có một nhóm bạn nữ cho là như vậy là hấp dẫn. Bởi vì chúng ta cũng có một cái thực tế thế này, khi đang đi học có rất nhiều bạn trai trong nhà trường, khi là sinh viên học sinh thì rất hấp dẫn các bạn gái vì ăn mặc rất bóng bẩy, đi xe rất là đẹp, lúc nào cũng tiền nhiều túi trong túi. Thế nhưng mà đúng như chị Thanh Giang có sử dụng một từ là cái sự hấp dẫn đấy không phải là hấp dẫn nội tại, nó ở ngoài ta. Tiền có thể là của bố mẹ, xe cộ là của bố mẹ. Thế trong khi đó thì lại đang say sưa với cái sự hấp dẫn đấy mà có thể là hấp dẫn một bộ phận bạn gái thì lại quên mất là không trang bị cho mình cái sự hấp dẫn có tính chất bền vững là kiến thức, đúng không ạ? Thế đến một ngày khi mà lớn lên rồi, đã đi học rồi, xong rời ghế nhà trường và đi làm 30 tuổi thì nhìn lại đôi khi những chàng trai ngày xưa hấp dẫn thì bây giờ lại có những công việc mà thực sự là rất kém hấp dẫn trong xã hội chẳng hạn, đúng không ạ? Bởi vì không đi học cho nên lại phải làm những cái công việc mà đang phải rất là vất cật lực để lo nuôi thân chẳng hạn. Bởi vì kinh tế thì bấp bênh, có thể là cái gì thứ ngoài ta thì có thể rời bỏ ta lúc nào, bất kể lúc nào. Nhưng cái kiến thức, những cái thứ nội tại, hấp dẫn nội tại là kiến thức chẳng hạn, thì sẽ không bao giờ rời bỏ ta mà nó sẽ nhân lên theo thời gian, phải không ạ? Vâng. Thế thì có nghĩa là điều bạn cần làm bây giờ là bạn hãy tự tin vào những gì bạn đang có, tự tin vào những phẩm chất bên trong mà bạn đang vun đắp mỗi ngày. Và có thể trau dồi cái sự hấp dẫn mang tính chất bền vững. Vâng, tôi nghĩ là như vậy. Còn đương nhiên là theo thời gian, nếu mà bạn, những cái phẩm chất mà bạn đang có, bạn duy trì và bạn phát triển nó lên, cộng với việc bạn phấn đấu trong sự nghiệp, trong cuộc sống của bạn, bạn trở thành một con người có ý chí, có bản lĩnh, thì lúc ấy những cái còn lại, tự khác cũng sẽ đến, đúng không ạ? Vâng. Một người đàn ông thành đạt tôi tin là họ cũng không bao giờ nghèo. Vâng, đúng ạ. Và chắc chắn lúc đó thì bạn cũng sẽ có thời gian để có thể tìm cho mình một người phụ nữ thực sự phù hợp với mình. Vâng, và tôi nghĩ rằng là cái việc lựa chọn một cái cô gái phù hợp là quan trọng nhất. Bởi vì kể cả cô gái này, cho dù cô ấy có một cái mẫu đàn ông khác bạn mà cô đón nhận tình yêu của bạn, thì tôi cũng không nghĩ rằng tình yêu của bạn sẽ bền vững và bạn sẽ hạnh phúc với tình yêu này. Bởi vì cô ấy thì sẽ luôn luôn không hài lòng với bạn, còn bạn thì sẽ luôn luôn buồn phiền vì cô ấy không hài lòng với mình. Và nếu thế thì cũng không còn là một tình yêu đẹp nữa, không phù hợp. Đúng ạ. Tôi phải phạt bạn Hà Đông 21 tuổi này, cái bài thơ tôi làm lâu lắm rồi, hồi tôi cũng bé bé cơ. 21 tuổi hồn nhiên như vậy đó, ba bài thơ nhân với 7 hẹn hò, kỳ diệu cả tim tàn, tim thắt nến, thỏi son hồng ra ngọ đứng co do. Tức là cái yêu nó rất là vô tư. Và tôi nghĩ đây có vẽ là thích rồi chưa gọi là tình yêu được, đúng không? Cho nên bạn mới như trinh thám bạn đi dò hỏi được, là những hình mẫu bạn thích cái gì, đúng không? Thì như tuổi trai mới lớn thì hay nhút nhát và hay cũng nhiều khi cảm thấy mất tự tin trước các bạn nữ, phải không ạ? Tuy nhiên thì cái kinh nghiệm sẽ được bồi đắp qua thời gian. 21 tuổi thì chắc hẳn là cái sự hấp dẫn về trí tuệ, về cái nội tại đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bạn không nên lo lắng và cũng không nên mất tự tin như vậy, đúng không ạ? Đúng không ạ. Anh Hoàng Cấm? Dạ vâng. Bây giờ thì đang có một bạn thính giả nam. Bạn thính giả này cũng 28 tuổi, hiện đang sống ở Hà Đông và làm công việc là kinh doanh. Chúng tôi sẽ lắng nghe bạn chia sẻ ngay sau đây ạ. Xin chào bạn. Xin chào biên tập viên Thu Nhân. Xin chào bạn. Nghe giọng bạn có vẻ quen quen, hình như bạn cũng đã từng kết nối với chương trình rồi thì phải. Tôi nói thật là cũng khá nhiều lần rồi. Vâng. Thì chương trình tọa đàm thức đêm cùng bạn thì tôi theo dõi thường xuyên. Vâng. Rất là vui khi mà có một thính giả là thân thiết như vậy ạ. Phải nói là tôi rất là vui khi mà lại có sự góp mặt của nhà thơ Hoàng Nhận Công, thần tượng của tôi. Và chị Thanh Giang thì cũng là một người mà tôi rất là thích nghe giọng của chị. Vâng. Vâng, cảm ơn bạn. Rất là cảm ơn những cái lời khen rộng rãi của bạn. Bởi vì hôm nay anh Hoàng Nhận Cầm chắc là sẽ rất là hạnh phúc đây. Vì mất anh đã ngủ, được hai nhà đàn ông khen là hấp dẫn rồi đấy ạ. Vâng. Không, trông đấy tôi hơi buồn buồn đấy. Tại vì tôi toàn là được đàn ông thích. Sao anh lại buồn à? Có nghĩa là anh mà ngay cả đàn ông còn thấy anh giới không được, tôi nghĩ là anh nên vui. Vì ngay cả đàn ông còn thấy anh hấp dẫn thì có nghĩa phụ nữ còn càng vâng, hấp dẫn, đúng không? Chính xác ạ. Nhưng có lẽ là chúng ta lại tiếp tục dành thời gian cho bạn thính giả của chúng ta. Vâng, bây giờ thì chúng tôi đang tiếp tục nghe bạn đấy ạ. Trước khi vào cái quan điểm cá nhân của tôi thì tôi muốn chia sẻ một chút về những cái sự hấp dẫn chung. Đó là tôi nói về cái chương trình thức đêm của bạn, đó là một thực sự là một cái điều rất hấp dẫn, không chỉ đối với riêng tôi là một người đã đi làm mà đối với rất là nhiều người khác nữa. Đặc biệt như là nhà thơ Hoàng Nhận Cầm chẳng hạn, là một người mà tôi chưa được nói chuyện trực tiếp với anh, nhưng mà nhìn anh, gặp anh rất là nhiều lần trên đường. Cũng như là gặp anh ở các cơ quan khác mà nhìn từ xa rất là, phải nói là chỉ muốn tiến tới để mà được bắt tay, được chào hỏi anh thôi, nhưng mà tôi vẫn chưa vượt qua được cái sự gọi là mặc cảm của bản thân mình đó. Thế là mới chỉ dám nhìn anh từ xa thôi. Nhưng mà đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Và đối với tôi là, đối với chị Tú Nhân cũng vậy. Phải nói thật sự với chị là tôi cũng đã rất là nhiều lần vào làm việc trong năm tam quan sứ, nhưng mà gặp chị, gọi nhìn thấy chị ở trên hành lang rất là nhiều, nhưng mà nhìn từ xa nhìn rất là hấp dẫn. Mà phải nói là, phải nói thật thì mong chị bỏ qua là tôi luôn đứt bọc ở ngực luôn, chỉ muốn tiến tới để được bắt tay chị thôi. Nhưng mà vâng, cảm ơn anh. Quả thật là anh có cái sự mô tả mà khiến chúng tôi cũng cảm thấy nó rất là tượng hình tượng thanh đấy ạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi muốn có một cái bài thơ mà tôi cũng sáng tác rất là lâu rồi, từ thời tôi còn là sinh viên, tả về cái tâm trạng chung của các cô bạn sinh viên cùng thời tôi, và kể cả đến bây giờ tôi thấy nó chưa bỏ đi một tí nào cả. Vâng. Cái bài thơ mà tôi sáng tác thì có tên là Mười Yêu. Vâng. Mong là nhà thơ có thể đánh giá cho tôi xem là bài thơ này tôi được bao nhiêu điểm. Vâng. Tôi xin đọc ngắn thôi, nó chỉ có 10 câu thôi. Một yêu anh học giỏi sao, hai yêu anh dáng to cao đẹp người, ba yêu hay nói hay cười, bốn yêu sạch sẽ ra người tài hoa, năm yêu ma túy tránh xa, sáu yêu anh sẵn đô la tiêu xài, bảy yêu không bạc không bài, tám yêu thuốc lá anh cai hẳn rồi, chín yêu kính trọng cô thầy, mười yêu chung thủy chỉ mình em thôi. Bạn đã có gia đình chưa nhỉ? Tôi đã có gia đình và chuẩn bị có cháu thứ hai. Vâng, thế không biết là chị nhà có phải chọn bạn vì chính những cái tiêu chuẩn trong cái bài thơ đấy không ạ? Không, thực ra đây là những cái câu thơ này là tôi viết ra để tặng những cái người bạn gái mà học sinh thời sinh viên cùng với tôi đó. Thật sự ra là tôi chả hiểu là tôi thì cũng là một người làm kinh doanh, cũng không phải là làm kinh doanh to, nhưng mà tôi không hiểu là tôi cái người mà họ cảm thấy tôi hấp dẫn, là không hiểu là tôi hấp dẫn vì cái gì. Bởi vì nói thật với các anh chị là tôi đi cưa vợ mất có 40 tối thôi. Vâng, quả thật là chúng tôi đã rất ngạc nhiên đấy ạ. Từ ngày tôi quen vợ tôi đến ngày cưới là có 1 tháng 8 ngày thôi. Vâng. Thì gọi là tính đến sẽ đánh đi nhỉ. Vâng. Không. Vâng, nhưng có thể là do duyên phận, và bây giờ thì bạn cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân của mình đúng không ạ? Nói chung là tôi thấy ổn. Vâng. Thế vợ bạn có, xin hỏi bạn một chút là vợ bạn có nhìn bạn như một người đàn ông hấp dẫn không ạ? Tôi chưa tìm ra được là tôi hấp dẫn ở cái điểm gì nữa. Vâng. Nhưng mà cô ấy có bao giờ chia sẻ hoặc là có bao giờ tán thưởng rằng là bạn thật là hấp dẫn với cô ấy không ạ? Thực ra thì cô thấy bạn quá hấp dẫn, bởi vì chỉ có 4 ngày là cô ấy đã cảm thấy là muốn được ngả vòng tay của bạn. Vâng. Sau đó thì có 1 tháng 8 ngày thôi là có một cuộc hôn nhân, và bây giờ bạn đã sắp sửa đón một sinh linh bé bỏng thứ hai chào đời rồi đúng không ạ? Tôi thì cô ấy một nam giới cao 1m67, nặng 63 cân, cũng khá là điển trai, làm kinh doanh thì cũng không đến nỗi tồi. Vâng. Giao tiếp thì cũng là được. Vâng. tôi chia sẻ vào cái quan điểm cá nhân của tôi thì thực ra là tôi đánh giá cái sự hấp dẫn. Cái sự hấp dẫn đây là không chỉ là trong cái chuyện mà tình cảm trai gái thôi, mà nó là trong cuộc sống. Bởi vì tôi là một người mà đam mê kinh doanh, thì yêu thích kinh doanh, nên là tôi rất là bị hấp dẫn bởi những người mà gọi là những doanh nhân đó. Vâng. Thực sự khi mà tôi gặp họ, có một cái gì đó nó giống như là cái sự định trước của từ trước đó. Khi mà tôi gặp họ, tôi có cái những cái sự ngưỡng mộ và cái sự hấp dẫn từ cái kiến thức kinh doanh và cái hình ảnh bên ngoài. Tôi thực sự là khi mà gặp họ. Vâng. Thì, như vậy là có thể là Tú Nhân có thể cảm nhận qua cái lời nói của cái câu chuyện của bạn, tâm sự của bạn, là một người đàn ông hấp dẫn theo bạn thì còn không chỉ hấp dẫn ở tính cách đúng không ạ, về cái niềm đam mê của bản thân họ nữa đúng không ạ? Còn là bài thơ của bạn thì tôi không dám cho điểm, nhưng mà cái câu thơ mà tôi thích nhất ấy, mà tôi thấy hấp dẫn nhất là cái câu cuối cùng, là câu gì bạn nhỉ? Người yêu chung thủy chỉ mình em thôi. Vâng, đấy, tôi nghĩ là cái sự chung thủy nó sẽ làm nên hạnh phúc gia đình và tạo nên sự hấp dẫn nhất cho những người khác giới của mình, và rất là mong anh sẽ chung thủy mãi với lại cái tình yêu của mình. Cảm ơn anh Cầm, nhưng mà tôi rất là mong một ngày gần nhất tôi được có thể ngồi cà phê với anh một và cả chị Tú Nhân nữa chưa. Quan trọng là bạn phải tự tin tự tin hơn khi mà tiếp cận người mà bạn yêu mến, đúng không ạ? Vâng, chắc chắn là tôi cũng sẽ lựa chọn một cái màu cà vạt mà tôi yêu thích, mà tôi sẽ ngồi đối diện với anh Cầm. Vâng, rất cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình, rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Vâng, đó là một bạn thính giả cũng khá quen thuộc với chương trình khi mà mô tả và cái nói lên là cái niềm ngưỡng mộ với anh Hoàng Nhuận Cầm, như vậy chứng tỏ là rất là ngưỡng mộ anh Hoàng Nhuận Cầm. Và như vậy chắc chắn là những cái chương trình mà anh Hoàng Nhuận Cầm tham gia thì chắc chắn là sẽ ít nhất là đã có được 3 thính giả rất là hâm mộ anh. Nhà báo Hữu Việt này, bạn thính giả nữ làm kế toán ít phút trước này, và bây giờ là bạn thính giả nam này, một doanh nhân. Tú Nhân nghĩ rằng lần sau nếu như có quảng bá về chương trình Thức Đêm thì Tú Nhân sẽ giới thiệu luôn là ngày hôm đó có anh Hoàng Nhuận Cầm tham gia hay không. Vâng, cảm ơn chị Tú Nhân. Vâng, chúng ta đã trải qua được một nửa thời gian của chương trình ngày hôm nay, và với một chủ đề cũng khá là hấp dẫn, đó là người đàn ông hấp dẫn. Và chúng ta sẽ trở lại trong ít phút nữa. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ca khúc của Lê Ba Vĩ do ca sĩ Đan Trường thể hiện. Bài hát này có tên là Bài hát đàn ông. Đến đâu trong đôi nghèo chưa có quên đi người mình yêu. Anh đàn ông khi đã yêu ai yêu thật lòng, không muốn ai chê cười hờn trách. Anh đàn ông khi đã yêu ai yêu chung tình, khi đã yêu ai yêu hết mình. Là đàn ông khi yêu không nên tính toán so đo, yêu thật lòng một người dù cho có khó khăn chi. Là đàn ông khi yêu không nên để ai buồn lòng, không hờn ghen và giận hờn vô cớ. Là đàn ông thật thà đừng nên dối gian lóng lừa. Là đàn ông thật thà đừng nên dối trá điều ngoa. Đừng mong mơ dại khờ tìm vui những phút trăng hoa, có như vậy mới xứng đáng là đàn ông. Thật lòng một người dù cho có khó khăn chi, là đàn ông khi yêu không nên để ai buồn lòng, không hờn ghen và giận hờn vô cớ. Là đàn ông thật thà đừng nên dối gian lọc lừa, là đàn ông thật thà đừng nên dối trá điều ngoa, đừng mộng mơ dại khờ tìm vui những phút trăng hoa, có như vậy mới xứng đáng là đàn ông. Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn, tài chính giới hạn hay rắc rối bất ngờ, tất cả những điều ấy sẽ không còn làm bạn vướng bận khi cần tâm sự cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm. Với hình thức tư vấn mới, chat online, dù là điện thoại, máy tính bảng, laptop hay bất cứ thiết bị nối mạng nào, bạn đều có thể được chia sẻ. Chat online, bí mật hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn tất cả các loại hình tư vấn hiện tại, rắc rối của bạn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Chat online, nơi các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Linh Tâm đang sẵn sàng lắng nghe bạn. Truy cập ngay website thucdemcungban.vn để đăng ký tài khoản và bắt đầu chia sẻ. Tư vấn tâm lý Linh Tâm, kết nối yêu thương. Bạn sợ sự cô đơn trong những lúc rảnh rỗi. Bạn bồn chồn khi thấy bạn bè ai cũng có đôi. Bạn mệt mỏi khi cha mẹ nhắc việc lập gia đình. Hãy đến với hẹn tốc độ.vn để giao lưu kết bạn và tìm kiếm tình yêu thông qua các hình thức hẹn hò mới lạ và hấp dẫn. Nếu bạn là người rất bận rộn, bạn có thể trò chuyện online ngay trên trang web. Nếu bạn là người nhút nhát, bạn sẽ tự tin hơn với hẹn nhóm nhiều người. Còn nếu bạn có những điều chỉ riêng, hẹn đôi sẽ giúp bạn tìm được một nửa như ý. Truy cập ngay hẹn tốc độ.vn để tự mình trải nghiệm và khám phá. Hẹn tốc độ.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng tôi là Người đàn ông hấp dẫn, với sự tham gia tư vấn của chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được thêm nhiều sự chia sẻ của quý vị và các bạn qua số điện thoại 1900 599 930. Trong nửa đầu của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được những cái cuộc gọi của các bạn thính giả, và mỗi người thì cũng nêu một cái quan điểm riêng, một cái suy nghĩ riêng của mình về sự hấp dẫn từ người đàn ông. Và với các bạn thì các bạn suy nghĩ như thế nào? Các bạn nếu như là đàn ông, các bạn có tự tin mình là người hấp dẫn hay không? Và nếu như bạn là phụ nữ thì bạn, đối với bạn, mẫu người thế nào là một người đàn ông hấp dẫn? Rất mong sự chia sẻ của quý vị và các bạn với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời hai vị khách mời rất hấp dẫn của chương trình là chị Võ Thanh Giang và anh Hoàng Nhuận Cầm. Chúng ta cùng đến với một tình huống mà các bạn thính giả đã chia sẻ. Lại là một chia sẻ của một bạn thính giả nữ. Một thính giả nữ ở Hải Phòng, năm nay 32 tuổi. Bạn này có tâm sự là bạn ấy lập gia đình đã 5 năm và có hai mặt con. Với mọi người, chồng tôi là người hấp dẫn vì anh ấy đẹp trai, có học thức, hào hoa, phong nhã, kiếm ra nhiều tiền và rất khéo mồm miệng. Có vẻ rất là nhiều những cái ưu điểm đúng không ạ? Đẹp trai, có học thức, hào hoa, phong nhã, kiếm ra nhiều tiền và rất khéo mồm miệng. Ai cũng nói tôi là người tốt phúc, anh ấy cũng thường nói rằng số tôi may mắn, vì vậy phải cố mà đền đáp và chiều chuộng chồng để cho xứng đáng. Với vợ con, anh ấy rất khó tính, khắt khe, hầu như anh ấy không đụng tay gì vào việc nhà cửa, con cái. Ra ngoài thì vui vẻ, về nhà thì lầm lì, cau có. Tôi cảm thấy anh ấy mang hết sự hấp dẫn ra bên ngoài xã hội, còn dành cho vợ con những điều chẳng có gì hấp dẫn cả. Bây giờ tôi chỉ ước anh ấy bình dị hơn, xấu xí hơn mà tình cảm yêu thương và chia sẻ với gia đình thì tốt biết mấy. Bây giờ với tôi, những người đàn ông biết nấu cơm, đi chợ, rửa bát lại là hình ảnh đáng yêu và hấp dẫn nhất. Tôi không biết mình có đòi hỏi quá nhiều hay không. Một người vợ có rất nhiều trăn trở, phải không ạ? Và Tú Nhân đã hình dung ra một ngôi nhà có một người đàn ông hấp dẫn với bên ngoài và cau có với gia đình như thế nào rồi đấy ạ? Vâng, xin mời chị Thanh Giang với những chia sẻ về những băn khoăn của bạn thính giả này. Tôi cũng rất là thông cảm cho cái tâm trạng và nỗi niềm của người phụ nữ này. Rõ ràng là người chồng của chị ấy chỉ hấp dẫn với xã hội thôi, đúng không ạ? hấp dẫn về với những cái người mà không biết bên trong, gọi là đúng là không biết trong chăn có giận như thế nào thôi. Không biết anh câu có nào. Vâng, đúng rồi. Tại vì thực ra tôi cũng tôi thấy cái điều này nó cũng khá phổ biến đấy ạ. Cũng rất nhiều người đàn ông. Chính xác đấy. Ra ngoài cực kỳ dịu dàng, cực kỳ gọi là tử tế, cực kỳ là kiên nhẫn với mọi người phụ nữ. Gọi là rộng lượng, rất là gọi là vui vẻ, nhưng mà rất là khắt khe, rất khó khăn và rất là khó tính, khó chịu với gia đình, với vợ con. Và tôi thấy rằng đây cũng là một cái mẫu mà khá là cũng không hiếm, không hiếm. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là chị bạn thính giả này có lẽ là cũng đã một thời bạn ý thấy rằng người chồng của mình thật sự là hấp dẫn, tức là khi mà bạn chưa thực sự chung sống, chưa thực sự có những cái va chạm và chưa thật sự biết được anh ý như thế nào khi mà về sống chung, đúng không ạ? Và thêm nữa là gì, anh ý lại có một cái quan niệm rằng là với một cái người như anh ý thì có nghĩa là người phụ nữ phải là cái người biết phải đền đáp, phải vì được sao? Sống với một người như thế là hoàn hảo như thế, đúng không ạ? Rất là nhiều người họ tự tin, họ thần đến mức tự mãn và cho rằng là mình quá hoàn hảo, bởi vì có thể ra bên ngoài anh ấy cũng được mọi người tôn xưng, cũng được mọi người xưng tụng, và nhiều khi anh cũng tự mãn và còn nhiều khi gọi là ảo tưởng về bản thân một cách thái quá nữa, và dẫn đến cái việc là tự cho mình là ở cái gọi là ở cái ngôi vị độc nhất, độc tôn. Và chính vì thế mà những người mà sống với anh ấy phải tôn trọng, phải yêu thương, hoặc là phải chiều chuộng đền đáp để cho xứng đáng với những gì, bởi vì một người như anh ấy thì ai cũng mơ ước, thì người vợ mà được sống với anh ấy thì quá sướng rồi, đúng không ạ? Và chính vì thế mà chị phải làm sao để cho xứng đáng với những gì mà chị đang được hưởng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái này nó cũng là một cái thể hiện cái sự ảo tưởng của anh ấy một cách nó thái quá, trong khi anh ấy đã không tự biết mình rằng là có thể với mọi người thì là như vậy, nhưng với vợ con thì anh đã như thế hay chưa? Bởi vì thực ra tôi nghĩ rằng là người đàn ông hấp dẫn, thậm chí là người chồng hấp dẫn, thì nó sẽ phản ánh ở cái sự hạnh phúc của người vợ, cái sự viên mãn của người vợ, đúng không ạ? Vì vợ chồng nó là những cái tấm gương phản chiếu nhau. Một người chồng hấp dẫn thì chắc chắn người vợ sẽ phải cảm thấy hạnh phúc và viên mãn, nhưng rõ ràng ngược lại, người vợ này không hề cảm thấy viên mãn. Chị ấy buồn, đúng không ạ? Bởi vì chị không được chia sẻ tình cảm, chị không được những cái tận hưởng những cái niềm vui mà người chồng mang lại. Thậm chí là chị ý còn phải chịu những cái sự khắt khe, khó chịu, khó tính từ cái người chồng này. Và tôi nghĩ rằng tôi hiểu cái tâm sự của chị ấy khi chị nói rằng bây giờ chị ước gì anh ấy xấu xí hơn, bình dị hơn. Đây đúng là chỉ là điều ước, bởi vì thực ra điều đấy nó sẽ không thể thay đổi được, đúng không ạ? Bởi vì những cái nó là cái cá tính, thậm chí là nó là bề ngoài của anh ấy rồi thì chắc là cũng rất là khó. Dường như là cái điều mà chị cần bây giờ có lẽ là không phải là những gì mà anh ấy đang có, mà những điều chị cần nó lại rất là đời thường. Có nghĩa là một người đàn ông biết chia sẻ việc nhà, biết nấu cơm, rửa bát, thậm chí biết chăm sóc con cái. Và hình ảnh đấy lại là hình ảnh khiến chị đáng yêu và hấp dẫn hơn cả. Và tôi nghĩ rằng đây có thể cũng là một cái khía cạnh khác mà chúng ta có thể nhìn thấy về sự hấp dẫn của đàn ông, đúng không ạ? Vâng. Và thực ra thì rất nó là thực tế, đúng không ạ? Tôi nhân nghĩ rằng câu chuyện này nó sẽ củng cố cho cái bạn thính giả nữ lúc đầu ấy. Khi bạn nói là anh ấy là một người thông minh, anh ấy rất là hóm mình và phù hợp với em. Cái quan trọng khi mình lựa chọn một người đàn ông sống với mình, cho nên là tôi nhân cũng thấy rất là đúng khi nói rằng là lựa chọn cần phải cả trái tim và cả bằng khối óc của mình nữa, là vì vậy, đúng không ạ? Vâng. Chứ còn một người đàn ông mà hấp dẫn khi đi ra ngoài đường, hấp dẫn với mọi người xung quanh thì thực ra rất là nhiều. Và cho rằng là luôn luôn phải họ sống, có lẽ là nhiều khi họ có phải gồng mình lên, họ diễn cái vở diễn hấp dẫn đó, cho nên là mọi họ về họ nhà họ thả lỏng. Thả lỏng với vợ với con. Không còn sức để mà hấp dẫn nữa. Quá thả lỏng. Coi như là đã phải hấp dẫn hết sức ở bên ngoài rồi, đúng không? Nhưng tôi thấy đây giống một câu chuyện ngụ ngôn mà đó. Vâng. Đúng không? Đầu tiên thì họ đến với nhau bằng cái sự đẹp trai này, học thức đẹp hào hoa, phong nhã này, kiếm ra tiền. Và cuối cùng cái ấy nó cũng không làm nên hạnh phúc khi không có một cái sự tình cảm với nhau cả. Và bây giờ là cái ước ao này thì tôi thấy rằng cái khuôn mẫu đàn ông hấp dẫn tôi thấy cũng không khó phấn đấu lắm. Thứ nhất chỉ cần anh cái này thôi. Ước ao của chị này, biết nấu cơm, đi chợ, rửa bát. Đấy là một cái mà chị cảm thấy là cái niềm mơ ước của chị. Thì tôi nghĩ rằng đây đúng là một cái sức hấp dẫn của đàn ông mà tôi thấy là nhiều người đã bỏ qua này. Tôi nghĩ mà rửa bát xong mà thành người hấp dẫn thì tôi suốt ngày tôi rửa bát rồi. Đúng chắc không? Là từ ngày mai là anh cầm ngày nào rửa bát. Vâng. Nhưng mà hiếm người đàn ông lại có nghĩ rằng là mình lại có thể hấp dẫn khi mà đứng trong bếp và nấu cơm rửa bát đấy. Họ vẫn thích là ra quán bia nhậu nhẹt và hấp dẫn những cô gái, những cái đồng nghiệp hay là những cô gái ở trong xã hội hơn là để về trở thành một người đàn ông hấp dẫn trong mắt vợ mình. Vâng, đấy thì tôi mới nói đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn mà rất mong rằng là nó sẽ thấm thía cho những đứng mày râu. Thể là đang ngồi quán bia và hoặc đang ngồi trên ô tô nghe cũng thấy là hóa ra là người vợ họ đôi khi họ đòi hỏi những cái rất là đời thường, rất cái bình thường thôi mà chúng ta lại bỏ qua đi mất. Chính hình như là giữ cho cái lửa ấm ở trong gia đình mà. Là như nhà thơ, nhà báo Hữu Việt đã nói mà, là chúng ta phải luôn luôn biết làm mới. Vâng. Biết làm lãng mạn cái cuộc sống của mình đi bằng những việc rất bình thường, chứ không cần phải làm hấp dẫn như là điệp viên 07 là trèo lên mái nhà xong rồi gỡ ngói xong xuất hiện ở nhà mình đu từ quạt trần xuống. Thì tôi nghĩ không phải hấp dẫn đúng không? Trong đó tôi thấy cái bình thường bấm chuông gõ cửa và cười một cái, hôm nay anh nói có được không? Vâng. Hoặc là lúc đấy đi mua một mớ rau hay là một con cá về để nấu cơm cho vợ nhỉ? Vâng. Quả thật là rất hấp dẫn đấy ạ. Vâng. Vâng, nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng phải tạm dừng câu chuyện dở dang ở đây một chút, khi mà có một cuộc kết nối đang chờ đợi chúng ta. Một thính giả nam. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, bạn đến từ, bạn gọi từ Tây Ninh phải không ạ? Dạ, dạ em gọi từ Tây Ninh. Vâng, và bây giờ thì xin mời bạn hãy chia sẻ cùng với chúng tôi điều mong muốn hoặc là những cái tâm sự của bạn. Dạ là muốn chiếc này miệng xin chào anh Cầm, chị Giang. Vâng, vâng, chào bạn. Dạ, muốn chia sẻ với anh chị với các khán giả anh Trình là tại sao thì cũng bình thường như người ta, có khi cũng nhỉnh hơn chút, đẹp trai hơn chút, nhưng mà tại sao là cưa gái lại không đổ. Vâng, bạn thế như vậy là bạn rất tự tin với cả hình thức của bạn rồi đúng không ạ? Dạ, tại cũng là chuẩn bộ đội à. Vâng, chuẩn bộ đội, dạ, theo cái quan niệm của bạn. Thế nhưng mà như vậy là bạn cũng có ngỏ, nếu như nói một cách đơn thuần là bạn đã ngỏ lời với vài cô nhưng mà chưa được nhận được sự đồng ý. Dạ, cũng có quen cơ, nhưng mà tại người ta nói là nhìn cái mặt em người ta hơi sợ sợ. Thế mặt em thì rất là nghiêm. Vâng. Như vậy thì có khi là phải hỏi mấy nhà tướng học ấy đúng không ạ? Thôi nhưng mà nói thế thôi, nhưng có lẽ là để có thể chia sẻ và tâm sự với bạn một cách cụ thể thì mời bạn trò chuyện với chị Thanh Giang nhé. Chào chị Thanh Giang. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, bạn nói rằng là bạn cũng có một hình thức tương đối là đẹp, rồi là bạn cũng tự tin về con người bạn, nhưng mà bạn lại cảm thấy khó khăn khi mà chinh phục các cô gái đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, và tôi xin hỏi một chút là bạn đã bị từ chối nhiều lần chưa ạ? Dạ, nói chung thì chỉ có một lần thôi chị. À, mới có một lần thôi ạ. Vâng. Dạ. Và khi bạn ngỏ lời thì người bạn gái đấy phản ứng như thế nào ạ? Người ấy cũng không có phản ứng gì, nhưng mà cảm thấy từ đó thì mới như sao sao ấy. Không có, như là lúc trước thì không có nói ra cái lời tỏ tình á. Người... Ừ. Tức là còn, bạn sau cái lần bị từ chối đó thì bạn cảm thấy là hơi bị mất tự tin một chút đúng không ạ? Dạ. Vâng. Thế gọi là nếu mà theo nhìn nhận của những người xung quanh bạn, bạn bè của bạn thì mọi người đánh giá bạn như thế nào ạ? Thì em thì cũng vui vẻ, thì cũng vâng. Vài đồng. Dạ, nhưng mà chỉ có cái là khuôn mặt nó nhìn thấy rất là nghiêm. Ai cũng nói vậy. Thế thì vậy xin hỏi bạn là liệu bạn có phải là người cũng không hay cười không ạ? Dạ em cũng rất là cười, cũng hài hước rồi dí dỏm. Rất là hay cười, rất là vui tính, rất là dí dỏm. Nhưng mà vậy thì những lúc nào thì bạn nghiêm ạ? Tại vì tôi nghĩ là một người hay cười, dí dỏm, hài hước thì chắc là sẽ không thể hiện sự nghiêm được đúng không ạ? Vậy thì như bạn nói là mọi người nói rằng là bạn hơi nghiêm, thì thường là bạn thể hiện cái sự nghiêm nghị đấy lúc nào? Đó là chỉ là nhìn thoáng qua cái khuôn mặt của em thì ai cũng nói vậy hết. Nhưng mà khi mà nghĩa là nói chuyện với em thì biết là sự là thế đó. À vâng, thế cái cô gái mà bạn theo đuổi thì bạn theo đuổi lâu chưa ạ? Dạ cũng hơn năm đó chị. À hơn một năm. Vâng, thế thì có nghĩa là cũng đã đủ để thời gian để cô ấy biết rằng là bạn là người hài hước, vui vẻ, dí dỏm, chứ đâu phải là bạn là người nghiêm nghị hay khó gần đâu đúng không ạ? Dạ, vâng, nhưng mà không hiểu sao thì vâng, thế thì tôi không nghĩ rằng là do khuôn mặt bạn nghiêm nghị. Vì vì thực ra những người nghiêm nghị mà là ít cười, khó khăn, khó tính, hay là như kiểu họ rất là nghiêm trang quá thì mới khiến người khác cảm thấy sợ ấy. Còn như bạn, nếu như bạn nói là bạn cũng rất là vui vẻ, dí dỏm, hòa đồng thì tôi nghĩ rằng không ai sợ bạn cả. Và có lẽ là cái việc mà cô ấy từ chối bạn nó có thể xuất phát từ cái cảm xúc, cái rung động của ấy nó chưa thật sự có với bạn thôi. Và một lần bị từ chối thì tôi không nghĩ rằng nó là một cái số lượng thời gọi là cái nó có thể khiến có bạn mất tự tin như thế. Bởi vì thực ra thì có thể bạn không hấp dẫn với cô ấy, nhưng có thể bạn lại hấp dẫn với một số cô gái khác thì sao, đúng không ạ? cũng nghĩ như chị, nhưng mà nói sao thì em cũng không muốn quen người nào nữa, nên là sao bạn lại cảm thấy là bạn không muốn quen một người nào khác nữa? Khi mà bạn sợ á? Tỏ tình với người khác thì sẽ bị chói như vậy. Bạn tức là gọi là giống như là con chim mà một lần mà đậu phải cái cong rồi đúng không ạ? Thì bạn sợ là có thể là sẽ lại gặp một cái kết cục giống như thế đúng không ạ? Dạ, cảm thấy sống như vậy thì thấy nó an toàn hơn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tình yêu thì có lẽ là đôi khi chúng ta cũng cần phải có mạo hiểm. Chẳng có cái gì là an toàn cả. Mà nếu mà an toàn có khi lại nó không tạo nên cái sự hấp dẫn. Anh Cầm nghĩ thế nào ạ? Liệu một lần bị từ chối anh có không muốn yêu ai nữa không ạ? Không, thực tế thì tôi bị mồ côi mất. Tôi bị từ chối nhiều lắm ạ. Vâng, đấy. Nhưng mà không hiểu là bạn thế nào, chứ tôi nghe bạn trò chuyện bạn Tây Ninh ạ. Tôi thấy bạn vô cùng hấp dẫn. Vâng. Chỉ có cái điều bạn thể hiện cái sự hấp dẫn của bạn ra như thế nào thôi, chứ bạn lại đừng cứ lo lắng lên một cái bạn là mặt mình nghiêm quá. Thế có khi bạn vì lo lắng thế mà khi bạn tỏ tình nó lại càng nghiêm hơn, nó lại càng căng thẳng, trông lại như phim cảnh sát hình sự thì căng quá. Và có một cái điều này về chân lý mà đã, tình yêu mà khi ta gọi cũng không đến đâu, nhưng khi đến thì đuổi cũng không đi. Thì bạn cứ tin tưởng đi, tìm sẽ thấy tình yêu dù không cần nữa hẹn. Và mùa xuân cũng đến rồi, tôi tin rằng bạn đang tìm những cách tỏ tình hấp dẫn hơn. Ví dụ như bạn cứ có một cái mặt cảm là bạn hơi nghiêm, bạn có thể dùng điện thoại di động, một cái thiếp mừng và bạn cứ ký tên là người nghiêm khắc. Bạn cứ có những lời chúc Tết ra đấy, là tôi tin rằng là hoặc là bạn cứ ký là người vô cùng nghiêm khắc, để cho bạn gái tưởng là bạn là cái gì là kinh lắm, nhưng mà thấy bạn thì quá đẹp trai, cho nên là bạn cứ kể tung một cái hỏa mù ra trước vậy ạ. Cho nên bạn mùa xuân tới rồi, tôi nghĩ rằng sẽ là một cái cơ hội tốt nhất để bạn có những cái lời tỏ tình của mùa xuân. Và tôi tin rằng những cái phẩm chất của bạn ấy, thì những cái nụ hoa đào của tình yêu sẽ nở. Không hiểu chị Tú Nhân thế nào ạ? Dạ, Tú Nhân thì rất là đồng tình với ý kiến của chị Thanh Giang và chị và anh Hoàng Nhuận Cầm. Bởi vì là bạn mới chỉ là có thể là không thành công trong một lần thôi. Mà con người chúng ta thì để đi tìm một nửa của mình thì đâu có phải là một lần đã tìm được ngay, đúng không ạ? Cho nên là bạn cứ tự tin với những cái điều bạn mô tả về bạn, là một người cũng vui vẻ, rồi cũng có một ngoại hình cũng ưa nhìn, và bạn cũng là một người hóm hình, thì có cớ gì đâu bạn lại không, bạn lại sợ là sẽ không tìm thấy một nửa đích thực của mình với cô gái mà bạn đã tỏ tình. Có thể là cô ấy cảm thấy không phù hợp với bạn, và mình vẫn có thể đi tìm một người khác mới thực sự là, chúng ta vẫn nói là đi tìm được một cái nửa đích thực của mình, đúng không ạ? Dạ. Mà bạn mới có 27 tuổi thôi đúng không ạ? Dạ đúng rồi chị. Thế thì là việc gì mà bạn đã mất tự tin sớm thế? Tôi thấy bạn cứ phải tự tin vào bạn. Đấy là một trong những phẩm chất lớn nhất, là bạn ấy là chính bạn đó. Tôi có ở xưởng phim tôi có một anh làm đạo cụ, anh lại cũng vui tính. Tức là anh ấy muốn làm mới cho gia đình, anh thỉnh thoảng anh lại mượn cái quần áo phục trang mà. Lúc thì anh ăn mặc cái ông lâm tặc này, xong cướp ở rừng ấy, xong lúc lại ăn mặc quần áo thủy thủ. Xong cuối cùng đến lần thứ 7 thì vợ anh không chịu được, mà anh cứ mặc cái bộ quần áo bình thường mà anh vẫn đi làm ở xưởng phim hay gì, anh cứ phải thay đổi hóa trang làm em phát hoảng lên. Vâng. Tôi nghĩ là bạn đang là chính bạn đang, kể cả khuôn mặt nghiêm khắc của bạn, nhưng mà có một người nào đó khi trái tim họ rung động mà họ sẽ tìm thấy cái dịu dàng đằng sau cái vẻ nghiêm khắc của bạn. Vâng. Tôi tin tưởng là tình yêu sẽ đến với bạn nếu bạn tự tin và giữ lấy những phẩm chất rất là tốt mà vốn có ở bạn. Mà... và bạn đừng thất vọng là có một lần đi tìm thôi. Giờ tôi nghĩ là bạn qua hai lần nữa cũng không sao cả. Và bản thân cái sự tự tin nó cũng sẽ tạo nên cái sự hấp dẫn, đúng không ạ? Vâng. Cho nên là bạn đừng để mất đi cái sự tự tin của mình. Bởi vì khi bạn nói rằng là bạn cũng là một người ưa nhìn và cũng hóm hình, thì chứng tỏ là trong bạn đã có sự tự tin rồi, phải không ạ? Hãy giữ cái điều đó, củng cố điều đó để tự tin nhưng mà khiêm tốn, để có thể tìm được cho mình một nửa đích thực ạ. Dạ. Vâng, rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình. Và khi mà bạn kết nối với chương trình thì chúng tôi sẽ dành cho bạn 15 phút là chat tư vấn miễn phí trên trang web mà thứcđêmcungbạn.vn. Nếu như bạn còn cảm thấy băn khoăn và muốn được tư vấn thêm thì bạn hãy lên trang web này bạn nhé. Dạ, em xin cảm ơn chị Giang, chị Giang và anh Cầm ạ. Vâng, xin chào bạn. Một lần nữa xin cảm ơn bạn và xin chúc bạn sẽ sớm tìm được một nửa đích thực của mình. Xin phép chị Tú Nhân tôi hỏi một cái, vì chúng ta đã vừa chia tay bạn Tây Ninh thì không biết bạn này cũng làm kế toán đúng không ạ? Vâng. Thì không biết là theo suy nghĩ thiện ý của tôi thì có hợp với cái bạn kế toán mà trước chúng ta vừa mới trao đổi nào? Anh định làm ông mai ông mối đấy ạ? Vâng. Vâng. Vâng. Hai bạn ấy đều được dành cho 15 phút chat tư vấn miễn phí. Nếu như bạn thực sự quan tâm tới những người bạn đã kết nối, một cô gái 28 tuổi cũng chưa có người yêu làm kế toán và một chàng trai cũng làm kế toán ở Tây Ninh, nếu như các bạn cảm thấy có một điểm chung nào đó thì các bạn có thể liên hệ bằng cách là qua cái phần chat tư vấn miễn phí, bạn sẽ có thể là chuyên gia tư vấn sẽ cung cấp cho bạn cái số điện thoại để các bạn có thể kết nối với nhau, gặp gỡ nhau, và có thể nếu không thì bạn có thể tham gia vào chương trình hẹn tốc độ của chúng ta được, đúng không ạ? Vâng. Để gặp gỡ nhau và biết đâu đó mới các bạn sẽ tìm được một nửa đích thực cho mình. Vâng, và chúng ta sẽ trở lại với cái tình huống của bạn thính giả nữ 32 tuổi phàn nàn về một ông chồng rất hấp dẫn, đẹp trai, có học thức, hào hoa phong nhã, kiếm ra nhiều tiền, khéo mồm khéo miệng, nhưng mà về nhà thì lại luôn luôn cau có và trở thành một cái sự có điều gì đó khiến cho người phụ nữ của anh ấy luôn luôn phải than phiền. Và chúng ta cũng đã phân tích nhiều rồi, vậy liệu lời khuyên của anh chị dành cho bạn thính giả nữ 32 tuổi ở Hải Phòng này là gì ạ? Xin mời chị Thanh Trang ạ. Vâng, bạn ấy băn khoăn là liệu những cái đòi hỏi của bạn ấy có quá nhiều hay không. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là bởi vì là cái hình mẫu mà bạn ấy thấy hấp dẫn ở người đàn ông bây giờ để là một người đàn ông biết đi chợ nấu cơm rửa bát. Điều đó nếu mà người chồng của bạn biến thành một người như thế này thì tôi nghĩ là một cái sự thay đổi quá lớn lao, và có lẽ là không nó cũng không dễ dàng, đúng không ạ? Nó không dễ dàng ở một cái mẫu đàn ông mà như anh ấy là đẹp trai, học thức, hào hoa phong nhã, kiếm ra tiền rồi khéo mồm miệng, mà thêm nữa là cái quan trọng nhất là cái sự tự mãn của anh ấy về bản thân anh ấy nghĩ rằng mình quá chuẩn rồi, quá ổn rồi và quá tốt rồi. Anh ấy không bao giờ nghĩ rằng mình cần phải thay đổi, hoặc anh ấy không bao giờ nghĩ rằng mình cần phải hoàn thiện hơn, hoặc cái điều quan trọng nhất, anh ấy không bao giờ nghĩ rằng là mình cần phải làm gì để cho vợ mình hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng đấy là một vấn đề rất là lớn. Đó. Vâng. Thế thì vấn đề bây giờ là gì? Trong cái tình huống này, liệu đã bao giờ tính giả này tâm sự chia sẻ với chồng mình về những cái cảm xúc của chị ấy chưa? Bởi vì có thể người chồng này cũng sẽ không bao giờ hiểu được, hoặc có thể chưa bao giờ biết được rõ hoặc là một cách sâu sắc về những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc và những cái mong muốn của người vợ. Bởi vì thực ra thì anh chị lấy nhau 5 năm có nghĩa là cũng là một khoảng thời gian tương đối, và lẽ ra thì ngay từ khi có những cái manh nha, những cái thể hiện gọi như thế đầu tiên ấy, thì từ anh ý thì chị ý cần phải có những cái phản ứng hoặc cần phải có những cái chia sẻ ngay từ đầu. Tại vì đôi khi cái thói quen, cái ứng xử nó đã định hình, đã thành một lối mòn rồi ạ, thì cái sự thay đổi nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng đôi khi đó, như chị Thanh Giang có nói rằng là đấy, anh ý thì bộc lộ một cách rõ nét là một người đàn ông tự mãn, thì những người đàn ông tự mãn hiếm khi biết lắng nghe, đặc biệt là hiếm khi biết lắng nghe vợ, mà nhất là những lời lắng nghe nó lại là mang tính chất góp ý, chẳng góp ý và để sẽ thay đổi, đúng không? Họ sẽ muốn rằng là họ đã quá hoàn hảo rồi và người vợ sẽ phải hài lòng với cái điều đấy chứ không phải là chê bai. Vâng, nhưng mà đúng là chúng ta đứng ở ngoài cuộc, chúng ta nhìn vào thì Tú Nhân thấy rằng là người đàn ông này chẳng có một chút hấp dẫn nào cả. Vâng, tôi cũng đồng ý với chị Tú Nhân. Tôi thực ra thì giống một cái màn nửa canh. Đúng không ạ? Tức là giống như là anh ấy đang diễn một vai diễn thôi. Vâng. Một cái vai diễn, nhưng mà vai diễn đấy không phải là con người thật của anh ấy đâu. Và rất là phù phiếm. Vâng. Bởi vì cái vẻ đẹp đẹp trai hào hoa thì nó không tồn tại song hành cùng với chúng ta trong cuộc đời. Vâng. Tôi định phát biểu này nhưng mà không hiểu có đúng không. Nhưng mà sợ chị ấy buồn thôi. Tức là không may chị lấy phải một con công rồi. Đúng không? Thế mà mọi người đúng không? Và suốt ngày đi múa, xòe cánh nha, nhưng mà khi về nhà một cái thì lại hóa thành con quạ. Tôi nghĩ là đúng hình ảnh như thế đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn có một cái phép lạ có thể là thay đổi được. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà như là khuyên răn này, thì như chị Tú Nhân, của chị như chị Võ Tinh Đang nói mà rất là khó cái anh này để tự mãn mà không tiếp thu đâu. Vâng. Ta hãy chọn một cái hình thức. Tức là anh rất thích là tỏ cái sự hấp dẫn ra bên ngoài. Vâng. Thì hãy dùng những người ngoài đi, những người đã từng nói với chị rằng là ai cũng nói là tôi là người tốt phúc mà. Vâng. Thì nếu mà công nhận thế thì nói là anh đẹp trai như này, như con công này, giá anh đi chợ anh xách một mớ rau về cho chị mà, thì anh là con người hoàn hảo. Tức là anh có trí thức là hào hoa gì, chỉ thiếu mỗi mớ rau cầm tay thôi. Vâng. Thì anh tuyệt vời. Một hai lần đâu biết đâu là sẽ cải biến dần dần được. Vâng. Xong dần dần vợ bảo nếu anh nhặt rau lên thì lại hơn cả hoàn hảo đâu. Vâng. Vâng. Quả thật là những lời khuyên rất là lạc quan. Tú Nhân hy vọng rằng điều đó cũng có thể tác động được để anh ý có thể là ở ngoài đường là con công và về nhà vẫn là công chứ không bị thành quạ, phải không ạ? Vâng. Tất nhiên là cũng khá là gian nan đấy, phải chị phải xác định là như vậy. Có những khi viên đạn bắn cầu vồng mà người nhắm vẫn là nhắm thẳng. Vâng. Phải nhờ chính những người bạn bè đã từng khen anh ấy và bây giờ động viên anh ấy để khen hơn nữa, đúng không ạ? Vâng. Có lẽ là phải làm rất nhiều những bữa cơm mà liên hoan ở tại nhà với gia đình, với để bạn cho bè, anh ấy xòe cánh thể hiện, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, hy vọng là cái việc thể hiện là không chỉ là ngồi bên bàn tán gẫu mà có thể vào bếp giúp vợ một chút chẳng hạn, đúng không ạ? Vâng. Thôi thì đó là một cái giải pháp mà gọi là tình thế hiện tại. Vâng, còn để cho đó theo mỗi một cái giai đoạn thì cần có những cái liệu pháp tâm lý khác nhau. Thì Tú Nhân hy vọng rằng bạn vẫn tiếp tục gọi tới chương trình và các chuyên gia tư vấn sẽ giúp đỡ bạn. Bởi vì nếu như chúng ta muốn biến công thành quả hay muốn biến quả thành công thì đều rất là khó, phải không ạ? Bây giờ thì có lẽ là chúng ta đến với một tình huống khác. Một bạn thính giả nam, 41 tuổi. Vâng, một vị đàn ông này thì có chia sẻ là: tôi tự thấy mình là người đàn ông không đến nỗi nào, cũng cao to, đẹp trai, lại có trình độ và công việc tốt. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao đến giờ tôi vẫn chưa tìm được vợ. Tôi cũng chẳng có đòi hỏi gì cao, tôi chỉ mong tìm được một phụ nữ kiểu truyền thống, giống như mẹ và chị gái mình thôi. Tôi rất thích mẫu phụ nữ có thể làm vợ hiền, dâu thảo và sinh những đứa con đáng yêu. Chỉ có thế thôi, sao mà khó khăn vậy? Cũng là một tâm sự đầy nỗi niềm đúng không ạ? Vâng. Anh ấy muốn một người phụ nữ kiểu truyền thống, tức là sẽ an phận ở nhà, sinh con, nuôi con, làm vợ hiền, dâu thảo, để anh ấy có thể làm việc đầy ngoài xã hội, đúng không ạ? Để có thể tung hoành ngoài xã hội, bởi vì anh ấy là một người sẽ hướng ngoại trong cuộc sống khi mà anh ấy tự nhận mình là to cao, đẹp trai, có trình độ và công việc tốt. Vâng. Có nghĩa là anh rất tự tin về bản thân. Vâng. Nhưng tôi nghĩ rằng cái vấn đề quan trọng nhất ý, vấn đề mà có thể sẽ chính là cái trở ngại lớn nhất với anh ấy trong cái việc tìm kiếm một nửa, đó là việc anh ấy tìm một mẫu phụ nữ truyền thống giống mẹ và chị gái. Vâng. Có lẽ thực ra tôi rất nghĩ, tôi rất là cảm thấy rất là khó khăn cho anh ấy, thay cho anh ấy, bởi vì tôi thấy rằng qua cái công việc tư vấn của tôi ý, thì có rất nhiều bạn gái tâm sự rằng là bạn trai họ yêu cầu hoặc đòi hỏi họ phải giống như mẹ hoặc chị. Và đấy là một cái điều rất khó khăn. Bởi vì nếu mà thế thì cần gì anh phải lấy vợ, cần gì phải yêu ai sống nữa, với mẹ, sống với mẹ với chị thì được chị đúng thôi. Đúng rồi. Đấy, mà bây giờ thì và họ hay mà khi mà đã họ đã có một cái hình mẫu như vậy rồi thì họ hay hoi so sánh và đòi hỏi. Vâng. Và nếu mà bạn gái mà không được như thế là họ sẽ bắt người bạn gái đấy phải thay đổi. Và cái đấy nó cũng sẽ là một cái sự gò bó và một cái điều mà sẽ không khiến thì phụ nữ, mà nhất là phụ nữ ở thời đại hiện đại như này, họ không muốn có một cái sự dập khuôn nào. Họ muốn là chính họ, đúng không ạ? Vâng. Và dường như là nếu như một cô gái tìm một người chồng theo mẫu hình người cha của mình thì cô có thể thay đổi quan điểm hơn là một người đàn ông mà lại tìm một mẫu hình vợ giống với mẹ với vợ với chị của mình. Vâng, đúng thế. Tôi có phát hiện ra một điều này nữa, ngoài cái điều mà bạn Tú Nhân cũng như là chị Võ Thanh Giang có nói ấy, thì tôi thấy là trong cái khao khát của anh cái tìm lựa người vợ của anh mà thì là kiểu truyền thống giống như mẹ và chị gái của mình, thì thấy ẩn đằng sau câu này mà anh quen được mẹ và chị phục vụ rồi. Vâng. Anh muốn tìm một cái hình mẫu về để phục vụ mình thì tôi nghĩ khó quá. Đúng không ạ? Vợ hiền dâu thảo và sinh những đứa con đáng yêu, tức là chỉ gói gọn trong một căn bếp. Vâng. Tức là đi từ phòng tức là người vợ đấy là sẽ sinh những đứa con cho anh ấy này. Vâng. Sẽ đáp ứng những nhu cầu của anh ấy, vâng, sẽ phục tùng anh ấy và sẽ gọi là chăm lo cho bố mẹ chồng, hoặc là sẽ phải phục dịch chiều chuộng bố mẹ chồng chẳng hạn. Vâng. Chăm lo cho anh ấy, vâng, như mẹ anh với chị anh, vâng, ấy chăm anh ấy chưa? Đúng không? Và biên độ hoạt động, vâng, có lẽ chỉ từ trên nhà xuống đến bếp thôi ạ. Thế thì tôi nghĩ rằng đấy là lý do khiến anh khó lấy vợ đấy. Vâng. Thế này mà, vâng, tìm một cô nuôi dạy trẻ cũng khó. Vâng. Tại vì tôi nghĩ rằng là có thể với những cái điều kiện như anh ấy đang có, ví dụ như hình thức đẹp rồi trình độ công việc tốt, thì có thể anh sẽ cần một cô gái cũng có trình độ tốt. Cô gái đấy cũng phải có hiểu biết, cô gái, vâng, đấy cũng phải thông minh. Tức là anh không nói ra nhưng mà tự dưng anh sẽ hướng theo cái hướng đến một cái, vâng, đối tượng tương xứng, nhưng mà đối tượng đấy thì sẽ không thể chấp nhận làm một cái hình mẫu của mẹ hay chị gái anh ấy được. Và chính vì thế mà anh ấy sẽ rất khó khăn khi mà tìm một cái đối. Bây giờ chỉ có một hai cách. Một là anh ấy chấp nhận là lấy một cô mà không có những cái tiêu chí như tương xứng với anh ấy, nhưng cô ấy chấp nhận sẽ làm một cái hình bóng của mẹ và chị gái anh ấy như, vâng, anh ấy mong muốn, đúng không ạ? Và hai là anh ấy sẽ ở vậy thôi. Vâng, bởi vì là tự nhiên thấy anh ấy có nói rằng là chỉ có thế thôi, sao mà khó khăn vậy. Cái sự thế thôi này nó lại là cả một vấn đề, bởi vì nó không tương thích, không phù hợp. Anh ấy không thể tìm thấy, đúng là không thể tìm thấy một người mà vừa có thể là có một cái cân bằng với anh ấy chẳng hạn, như là có thể anh thường thường nếu như những cái người có trình độ thì người ta sẽ thường thường hướng tới tương xứng, đúng người rồi, tương xứng với mình. Vâng. Nhưng mà người ta đã có trình độ thì người ta sẽ muốn được làm những công việc của xã hội, được hòa, vâng, đồng, được cống hiến. Thế cho người ta, vâng, sẽ không thể chịu bó buộc mình như chị Thanh đang nói, vâng, đúng không ạ? Không bó buộc mình trong căn bếp. Vâng. Vậy thì khó lắm. Có nghĩa là tương xứng với anh này thì có nghĩa là phải một mẫu hình hiện đại. Vâng. Nhưng mà anh ấy lại vừa muốn hiện đại vừa muốn truyền thống. Có nghĩa là nó có một sự mâu thuẫn, đúng không ạ? Bởi vì tôi thấy anh cầm hai cái khuôn. Anh đi đo muốn ép khó là một. Ừ, và muốn ép là một, tôi thấy rất là khó. Mà trong khi thì như chúng ta đã biết, không có ai tẻ nhạt trên đời cả. Vâng. Và ta muốn kêu to lên điều ấy chưa cuộc đời đều đặn để thoi đưa, ai cũng có cá tính cả. Mà bất giống hệt mẹ giống chị gái mình thì là đâm ra tiêu diệt cái cá tính. Bước vào tuổi tứ tuần mà vẫn còn có những cái mong ước như thế này thì chắc hẳn là 1-2 năm nữa mà không tìm thấy vợ, thấy ý chung nhân thì anh sẽ rất là khó tính đấy ạ. Vâng, theo cái xu và hướng. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là lối thoát duy nhất là anh ấy phải thay đổi chính mình, chính chứ xác. Không phải yêu cầu người khác thay đổi theo anh ấy, đúng không ạ? Nói thì vui thế thôi. Vâng. Chúng ta cùng bàn luận một cách vui vẻ, nhưng mà đúng là lời khuyên quan trọng nhất là anh ấy nên phải thay đổi cách nhìn nhận. Vâng. Trong việc mà tìm một người phụ nữ phù hợp với mình. Vâng. Và tôi đang băn khoăn, nhiều khi có thể là anh ý đang nghĩ rằng là một mẫu phụ nữ giống mẹ và anh ý và chị gái thì sẽ làm anh hạnh phúc, nhưng chưa chắc tôi nghĩ rằng một mẫu phụ nữ như này sẽ làm một con người với những cái ưu điểm như anh ý lại cảm thấy phù hợp đâu. Vâng. Có thể trong suy nghĩ của anh ý hiện tại khi anh ý chưa lập gia đình thì anh ý cảm thấy như thế là đủ. Vâng. Nhưng mà đến khi lấy về một cô gái như thế này, chỉ có thể để sinh con, chỉ có thể làm những người một người vợ phục tùng bằng gọi dạ bảo vâng và quanh quẩn với căn bếp, có khi anh lại cần tìm một, lại lúc đó anh lại đi tìm những cô gái cá tính. Vâng. Những cô gái mà hiện đại, những cô gái mà độc lập và năng động. Vâng. Có thể anh ấy lại khao khát những sẽ cái đối tượng kia, cảm thấy vợ mình tẻ nhạt. Đó, để đó tôi nghĩ rằng cái điều đấy nó cũng rất là nguy hiểm nếu vâng. mà anh ấy lựa chọn một cách nó quá là cảm tính hoặc là theo một cái thói quen mặc định cứ muốn là rất tự cảm thấy vâng. là như thế là đúng. Nên thay đổi cách suy nghĩ. Hy vọng là như vậy. Và chúng ta cũng đó là lời khuyên của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay gửi tới anh. Và hy vọng là anh sẽ sớm thay đổi được suy nghĩ của mình và sớm tìm được cho mình một người phụ nữ anh cảm thấy phù hợp. Thôi phải than thở rằng chỉ có thế thôi mà khó khăn vậy. Vâng, không phải than thở điều đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với một bạn thính giả nam khác. Một bạn thính giả nam cũng khá là trẻ, sinh năm 86. Và bạn cũng đang chờ đợi để chia sẻ với chương trình. Chúng tôi rất là vui được trò chuyện cùng với bạn ạ. Xin chào bạn. Vâng, chào chị Tú Nhân. Vâng, xin chào bạn. Và chào anh Hoàng Nhận Cầm và chị Giang ạ. Vâng. Vâng, chào bạn ạ. Tôi nhận thấy là bên tổ thư ký có nói rằng là bạn muốn chia sẻ với cái bạn nữ 27 tuổi trong một cái tình huống mà chúng tôi đã đề cập lúc đầu chương trình phải không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, thế ý kiến của bạn là gì? Đầu tiên em nói về cái người đàn ông gì nhỉ? Vâng, cái người đàn ông mà bạn ấy đang yêu đúng không vâng. ạ? Vâng. Tiêu chí của người đàn ông ấy là thì em hồi hộp quá. Các bạn cứ bình tĩnh, Tú Nhân sẽ nhắc lại một chút. Tức là trong câu chuyện của bạn gái đó thì bạn ấy nói rằng là người đàn ông của bạn ấy thì thông minh và hiểu biết, tuy nhiên thì hình thức thì hơi thấp bé và gầy gò, cho nên là bố mẹ của bạn ấy không thích, đúng không ạ? Vâng. Và chúng tôi cũng nói rằng là theo chúng tôi thì bạn ấy nên kiên định với tình cảm của mình và hãy sáng suốt khi lựa chọn. Nếu như cảm thấy phù hợp thì đó chính là cái sự mách bảo sáng suốt nhất của trái tim cũng như là của lý trí. Thế còn với bạn, chắc hẳn là bạn cũng có một lời khuyên nào đó. Và bây giờ thì bạn đã bớt hồi hộp chưa? Rồi ạ. Vâng, thế xin mời bạn. Đầu tiên thì em nói về người đàn ông hấp dẫn trước, đúng không ạ? Vâng. Như nhà báo thì Việt lúc vâng, trước đã nói. Vâng, nhà báo Hữu Việt. Thì rồi ạ. Có hai vấn đề ở đây là hấp dẫn ở bề ngoài và hấp dẫn thứ hai là ở bên trong, đúng không ạ? Vâng. Thì đồng ý là bây giờ thì đối với tất cả các cô gái ấy, cái hấp dẫn đầu tiên của người ta là cái sự thành đạt này, vẻ ngoài đẹp trai và tất cả phong độ. Nhưng mà đối với một cô gái 27 tuổi vừa đấy thì anh chàng kia nó là rất là nhỏ con, đúng không ạ? Vâng, nhưng mà đã thể hiện được trong tâm hồn cô ấy là một người rất thông minh này, hiểu biết này, và phù hợp ạ. Phù hợp với cô ấy thì thực sự đấy là một người đàn ông rất là lý tưởng rồi, đúng không ạ? Vâng, đấy là chúng một tôi đồng ý với bạn. Đàn ông thật sự là lý tưởng trong lòng chúng ta, bất kỳ một cô gái nào muốn rồi. Còn về cái sự nhận xét của các bạn của cô ấy, thì em nghĩ là cô ấy không cần phải để ý đến mọi người nghĩ gì và làm gì. Mà quan trọng là bây giờ cô ấy phải làm thế nào để cho anh kia có thể thể hiện mình trước bố mẹ để bố mẹ có thể... chấp nhận. Còn trong trường hợp mà bố mẹ không thể chấp nhận được ý, thì ta vẫn cứ phải làm theo những gì ta lựa chọn thôi. Nhưng mà dần dần bố mẹ cũng sẽ hiểu, miễn là ta đừng bỏ bố mẹ là được. Vâng. Thực còn ra thì bố mẹ thì chỉ sống với ta được một thời gian thôi, còn quan trọng là gia đình là mới là người sống với ta cả đời, đúng không ạ? Vâng. Thực ra thì bố mẹ có thể nhận xét chê bai một chút thôi, chứ còn thấy như con gái mình kiên định và cái chàng trai kia thể hiện được cái sự hiểu biết, thông minh và biết quan tâm tới gia đình của bạn gái thì tự nhiên nghĩ chắc là chẳng ông bố bà mẹ nào mà lại có thể cứ kiên quyết phản đối mãi cả. Bạn có đồng ý như vậy không ạ? Đúng rồi đấy ạ. Vâng, và thực ra thì tôi nhân nghĩ là cũng đó là một cái kinh nghiệm để bạn, nếu như đến nhà bạn gái thì bạn hãy cố gắng là hãy kiên trì và thể hiện mình, chắc chắn là bố mẹ bạn gái hay là ông nhạc và nhạc tương lai cũng sẽ ủng hộ bạn thôi, đúng không ạ? Vâng. Thế bạn nói là bạn sinh năm 86, bạn đã có người yêu chưa? Em chưa. Ồ thế à? Thế bạn có tự tin với bản thân mình không? Thực ra là tự tin thì em rất tự tin, nhưng mà cái cuộc sống bây giờ thì nó cũng làm cho mình không có tự tin hơn chút nào cả. Cuộc sống khó khăn quá mà các bạn gái thì nhiều khi lại hay chạy theo hình thức, đúng không ạ? Đúng rồi đấy ạ. Vâng. Nhưng mà như, nhiên nghĩ như rằng em là... như của một cậu em 21 tuổi đấy. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà thực ra thì chúng tôi cũng đã nói rất là nhiều, tức là vẻ đẹp nó thể hiện ở bản lĩnh, ở sự tự tin. Và ai nhìn nhận được cái vẻ đẹp đó, sự hấp dẫn đó thì Tú Nhân nghĩ rằng là mới xây dựng được một cái sự hấp dẫn bền chặt, phải không ạ? Đúng. Chứ còn ạ, những cái gì chỉ được phủ bởi sự phù phiếm của hình thức, của đồng tiền thì chắc chắn là nó sẽ không tồn tại được, nó sẽ không tồn tại được theo thời gian đâu, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Nhưng mà em nói chị nha, đầu tiên để mà muốn hấp dẫn được một người phụ nữ thì ta phải có cái sự hấp dẫn bên ngoài, còn dần dần thì mới khẳng định được mình, đúng không ạ? Cũng như chị đi mua một cân hoa quả hay một mớ rau nào đó, điều đầu tiên là chị phải nhìn được cái mớ rau nó ngon, cái cân hoa quả đấy nó ngon thì chị mới xem được, đúng không ạ? Không, nhưng mà bây giờ thời buổi này chúng ta mua mớ rau quá bóng bẩy, một cân hoa quả quá bóng bẩy thì chúng ta cũng đặt dấu hỏi ngay là liệu nó có cái sự tác động của những yếu tố mà sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta hay không. Đúng rồi. Nhưng mà đấy là trên là lý thuyết thôi chị ạ, tâm lý thì vẫn là đẹp. Vâng, nhưng mà có lẽ là Tú Nhân nói thì cũng khiến chưa củng cố thêm được niềm tin của bạn, thì bạn thử nghe anh Hoàng Nhận Cầm nói nhé. Vâng, tôi thấy rất là chia sẻ một cái tâm sự của bạn, thấy lo lắng của bạn là và cái tâm trạng của bạn đối với các bạn nữ nhìn nhận nay mà. Tức là cũng, nhưng mà bạn cứ yên tâm, đây không phải là số đông đâu, một số bạn thôi. Tôi vẫn tin vào cái vẻ đẹp bên trong, cái sự tâm hồn, đúng không ạ? Vẻ đẹp tâm hồn ấy, và như nhà báo nhà thơ Hữu Việt đã nói mà, đấy mới là cái lâu bền. Và bạn đã trò chuyện với chúng tôi trong chương trình Thức Đêm của bạn này, thì tôi tin rằng trong tâm hồn của bạn ấy đã có những vì sao lấp lánh rồi. Và bạn đừng bao giờ để tất cả vì một hai cái đòi hỏi rất là buồn cười của một vài bạn nữ nào đó, mà tôi nghĩ rằng là những cái gì nó lấp lánh trong hồn bạn ấy, đấy mới là cái sự hấp dẫn, cái sức sống lâu bền mà không có tiền bạc nào có thể mua được cả. Bạn hãy để ý xem, cái bạn 21 tuổi Hà Đông đấy mà, thế bạn nói là trong túi mà không có 100.000 làm sao tạo ra sự hấp dẫn được. Bạn đánh giá sự hấp dẫn thấp quá, trong khi từ nãy giờ là tôi trao đổi với bạn, tôi thấy là bạn vô cùng hấp dẫn cơ, bạn đánh giá hơn nhiều. Những cái điều đó cho nên bạn phải tự tin những gì có. Tôi rất tiếc là nhiều người đã có vàng trong tay rồi lại buông rơi ra, lại chạy theo những cái gì nó rất là bình thường, nó rất là tầm thường. Không hiểu chị Giang thế nào ạ? Xin nhắc lời anh là với anh là bây giờ cuộc sống bây giờ đúng là như cô gái kia nói, là không có đủ 100.000 trong tay ấy, thì đúng là rất là khó tự tin. Bởi vì kể cả bây giờ anh đi chơi với bạn gái, đi xe đạp đi chăng nữa thì anh cũng phải cần 100.000 để đề phòng này, uống nước này, đề phòng xe thủng xăm này, đúng không ạ? Nếu mà trong túi anh không có 100.000 thì anh không thể ra đường. Tôi xin được tranh luận với bạn ngay, tôi có một cái cuộc đi mà chả có xu nào trong túi cả, nhưng mà vô cùng hấp dẫn. Tôi nói luôn, đây là cái này, tôi chỉ sợ vợ tôi nghe đấy, cái câu chuyện hồi trưa tôi tỏ tình đấy, đúng là trời, hồi sinh viên nghèo chả có gì cả, chỉ có mấy cái kẹo lạc mới lại cái ăn được đấy, mấy cái rồi chó thôi, xong uống nước hết là đạp xe đi. Tôi bảo tôi chết rồi, trong túi anh chả có tiền gì cả, mà bây giờ đạp xe không hiểu có về đến trường không, mà nhỡ nó đổ lốp thì chết dở. Thế là đi đầy hồi hộp, đầy hấp dẫn, cứ như là cái chuyện trinh thám, như một cuộc phiêu lưu. Và khi về đến trường tôi thở phào lên, mà trong túi có cần phải có tiền gì đâu. Cái chính là chúng ta chân thật là chúng ta đã ăn kẹo lạc và đã uống nước chè hết rồi, và bây giờ chúng ta phải chờ, nếu xe đổ lốp thì anh phát một đoạn, em phát một đoạn. Thế nên suốt cái dọc đường với chúng tôi hồi hộp ghê lắm. Đúng là như thế. Nhưng mà cho em hỏi là anh Hoàng Nhận Gầm, cái thời đấy của anh là cách đây bao nhiêu năm rồi, cuộc sống ngày đấy nó là cuộc sống gì ạ? Còn bây giờ nó là cuộc sống số, đúng không? Thực ra thì chính vì cái quan niệm cũng, nếu như bạn cứ quan niệm rằng là cuộc sống khi ra đường trong túi của bạn phải có bao nhiêu tiền đó thì bạn mới tự tin để có thể gặp gỡ mọi người, gặp gỡ bạn gái, chính như vậy thì bạn đang xây dựng lên cái giá trị nó phụ thuộc vào những cái điều bạn nói, không khiến cho bạn mất tự tin đi. thực ra là cái vấn đề đấy em không nói, mà em chỉ nói với cái cậu em trai kia kìa, là cũng có thể là ta đi chơi với bạn gái thì cũng không cần nhiều, nhưng mà chỉ cần ta có thể đáp ứng được cái chuyện mà ví dụ như là ít ra không đề phòng được phần xe cộ thì cũng phải là nước nôi đúng không ạ? Còn thực ra là em cũng rút ra từ chính cái cuộc sống của em rồi. Vâng. Em cũng đã từng trải qua 3 mối tình rồi, chứ không phải ít, cũng 2 năm nay rồi em cũng chẳng quan tâm đến chuyện đấy, mà bây giờ em chỉ quan tâm đến các em và gia đình bố mẹ em sống như thế nào, rồi em chẳng quan tâm đến cái chuyện yêu đương nữa. Vâng, thực ra thì hơi cực đoan. Có lẽ là vì bạn chưa tìm thấy một cái người mà bạn cảm thấy phù hợp với mình thôi. Chứ mình cứ sống, mình cứ quan tâm tới gia đình, người thân, và mình cũng không khép lại trái tim mình để có thể đón nhận những cái tình cảm đến với mình. Và vô tình, như anh Hoàng Nhận Cầm có nói đấy, có khi tình cảm đến khi nào mà chúng ta không biết. Đúng rồi. Bởi vì thực ra là quan điểm sống của em bây giờ, em chỉ quan tâm đến người thân của em sống như thế nào, có được vui vẻ hay không. Còn về chuyện yêu đương ấy, thì em nghĩ là sống vì chính mình thôi, không quan tâm đến người khác nghĩ gì và nhìn gì. Đừng bao giờ sống để phải nhìn đến ánh mắt của người khác cả. Đúng không ạ? Vâng, thực ra thì cũng có phần đúng, nhưng Tú Nhân vẫn có một chút băn khoăn. Chúng ta không chạy theo những cái điều, những cái xu hướng của xã hội mà chúng ta cảm thấy nó phù phiếm. Chúng ta tự tin, nhưng chúng ta cũng phải biết quan tâm tới những người xung quanh chứ. Có lắng nghe, có nhạy cảm thì chúng ta mới bắt gặp được những cái ánh mắt, hay là bắt gặp được những con người mà chúng ta sẽ cảm thấy phù hợp với mình chứ. Đúng rồi, ý em nói là không phải là quan tâm, tức là không cần phải quá ấy về tình yêu, không phải chạy theo, không phải cố gắng là phải làm có đủ tiền để phục vụ một cô gái nào đấy hay là gì cả, mà cứ sống thoải mái với bản thân mình, cứ quan tâm đến mọi người xung quanh mình, sống sao nó không thấy hụt hẹn ngọ. Vâng. Bạn ạ, tôi muốn tâm sự bạn một chút thôi, vì là vẫn cái chủ đề 100.000. Bạn ạ, thì tôi nghĩ này bạn ạ, cũng đơn giản thôi. Tôi nghĩ là tiền ấy thì là gì, tiền này ai cũng cần thiết thôi, nhưng mà xét cho cùng thì tiền nó chỉ là bạc giả của hạnh phúc thôi. Đúng. Và rồi, cái người giàu ấy chưa phải là người hạnh phúc đâu, mà người hạnh phúc nhất mới là cái người giàu có thực sự. Và tôi tin rằng là cái người giàu có thực sự là bạn có thể làm được, bởi vì tôi biết là hạnh phúc ở quanh ta. Một buổi sáng mà rất là nóng bức, bạn nhảy ra xong một cơn mưa rào nó rơi vào đầu, những giọt mưa đầu tiên, mà đấy là hạnh phúc đó. Và đó, hay là bạn đang nhớ một người bạn nào đó mà ở Hà Nội chẳng hạn, đột nhiên là vào tận trong nhà bạn gõ cửa, thì tôi nghĩ đây cũng là niềm hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng là cái hạnh phúc ấy, cái giàu có ấy, là chúng ta có thể tự ra tìm ra những cái niềm vui quanh mình mà không cần phải đến tiền bạc, bạn ạ. Tất nhiên là tôi không phải là tôi không cần tiền, bạn ạ, nhưng mà tiền tôi vẫn nhắc lại, nó chỉ là bạc giả của hạnh phúc mà thôi. Đúng rồi đấy ạ. Vâng. Thực ra là em thì em đi làm, bố mẹ em bảo, mẹ em và các cậu cũng đã nói là nếu mà em mà cứ làm và sống theo kiểu của em ấy thì sẽ chẳng bao giờ để được dành tiền để lấy vợ cho cho cuộc sống gia đình nữa. Thì nhưng mà em thì quan niệm là bây giờ mình chưa có gia đình thì có thể lo được những gì cho các em hay cho anh chị, những người nào cần thì mình có thể giúp đỡ. Về còn vấn đề chuyện yêu đương thì khi ra ngoài, thực sự là quan điểm của em là dù đi với bạn gái hay là vợ sau này thì không lo được cho họ đầy đủ thì ít nhất là cũng phải lo được những cái cuộc sống bình thường. Đúng rồi. Không, đừng bao giờ để cho bạn gái phải lo cho mình cốc nước hay là đổ xăng cho mình cũng đi. Cũng là một cái suy nghĩ rất là thú vị. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà Tú Nhân nghĩ rằng là bạn cũng đang khá là tự tin trong cái cuộc sống của mình đấy, vì bạn chăm lo tới công việc, sau đó thì trang trải cuộc sống, có một cuộc sống cũng rất là khá là hào phóng với cả anh, với gia đình, với cả người thân mình, đúng không ạ? Và bạn cũng sẽ tự tin, chắc chắn là bạn cũng sẽ tự tin một ngày nào đó có một mối tình phù hợp sẽ đến với bạn, phải không ạ? Vâng. Nếu tôi là một phụ nữ tôi sẽ chọn bạn ấy. Bởi vì tôi thấy bạn giàu có lắm, còn giàu có hơn cả tiền bạc, tức là bạn có một cái tình anh em, mà tôi nghĩ là không phải là ai cũng có được. Bạn có thể hy sinh tất cả những cái gì mà bạn đã có để nhường những cái nó không nói nên lời đâu, nhưng mà nếu mà người phụ nữ nào mà cảm nhận được mà thì họ sẽ hiểu cái sâu xa cái phía bên trong cái vẻ đẹp một của người bạn. Đàn ông mà muốn mà biết chăm lo tới gia đình anh ấy thì chắc chắn là sau này khi có gia đình riêng anh cũng sẽ là một người biết quan tâm tới vợ, tới con, đúng không ạ? Bên cạnh là bạn bè, công việc, xã hội thì cũng sẽ biết lo lắng chăm sóc cho người thân trong gia đình, cái tổ ấm nhỏ bé của mình. Và Tú Nhân hy vọng rằng là bạn cũng sẽ hướng đến điều đó. Vâng, xin lỗi chị, em cũng muốn chia sẻ với cái chị mà bị chị mấy mà có anh chồng anh chồng đẹp trai to phải không ạ? Giống con công. Vâng, xin mời bạn. Đúng đúng, đúng như chị Tú Nhân và chị Dì Giang ấy. Vâng, chị Thanh Giang nói ấy, anh ấy bây giờ là người quá tự cao rồi đúng không ạ? Vâng. Không thể khuyên nhủ được nữa rồi. Thì em cũng có lời khuyên với chị ấy là anh ấy đã muốn chị phải cố gắng làm sao đền đáp để xứng đáng với cái gì chị đã nhận được từ anh đúng không ạ? Cái sự đẹp trai của anh ấy. Sự hoàn hảo của anh ấy. Thực ra đấy không còn phải là cái sự hãnh diện của chị nữa rồi. Mà bây giờ em nghĩ là chị hãy nên cho anh ấy biết là thế nào là sự may mắn của anh ấy thì đã có chị ở nhà chăm lo cuộc sống cho gia đình. Đúng không ạ? Vâng, một lời chị khuyên rất hay. Anh ấy một tuần rồi đi làm về sẽ không có cơm ăn, xem sẽ chị anh ấy sẽ làm gì. Vâng, cũng là một cái thú vị để cho anh ấy hiểu rằng không phải là anh ấy mới là chị mới là người cần đền đáp mà là anh cũng phải là người cần phải đền đáp những cái sự hy sinh. May mắn đó. Vâng, cái đúng sự rồi. Hy sinh của chị ý đối với gia đình, phải không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, rất cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi. Và hy vọng là bạn sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với chương trình Thức Đêm cùng bạn. Vâng, một chàng trai trẻ có những cái suy nghĩ cũng là khá là chín chắn, phải không ạ? Khi suy nghĩ vâng. về tình yêu, về cuộc sống, hôn nhân, gia đình và thế nào là một người đàn ông hấp dẫn. Hy vọng là bạn ấy cũng sẽ thêm sẽ tự tin, với cái sự tự tin đó thì cũng sẽ suy nghĩ một cách chín chắn khi mà lựa chọn một cái tình cảm nào đó mà không bị phù phiếm, không bị chạy theo cái xu hướng của cuộc sống bây giờ, của các bạn trẻ bây giờ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì lại là một trường hợp khác mà chúng tôi muốn chia sẻ với cả quý vị và các bạn cũng như là với các vị khách mời. Cũng là một người phụ nữ mà đang rất phàn nàn về người chồng của mình. Tôi lấy chồng được gần 3 năm. Dưới con mắt mọi người thì anh ấy là người chồng quá tuyệt vời, thành đạt, chiều vợ con, không vướng mắc tệ nạn xã hội gì cả. Nhưng với riêng tôi là vợ anh thì thật là ngột ngạt. Có đời thủ ở nhà ai, chuyện ngủ với vợ mà anh ấy cũng lên lịch trong sổ công tác, thì mỗi điều nhờ thư ký riêng nhắc nhở. Rồi vào những ngày lễ, ngày Tết, lúc nào cũng một kiểu quà, một cách tặng quà. Tôi biết anh yêu tôi và rất chăm lo cho gia đình, nhưng sống với anh cứ như sống với cái máy tính vậy, càng ngày càng không thể chịu nổi. Liệu có phải tôi đang được voi đòi tiên như bạn bè tôi nói không? Có cách nào để ông chồng của tôi hấp dẫn như tôi mong muốn không? Thế kể ra thì Tú Nhân thấy cũng cuộc sống cũng sẽ rất là tẻ nhạt nếu như mà ngay cả cái chuyện mà tình cảm với vợ cũng phải lên lịch. Vâng. Đó thì có máy móc quá không hả anh Hoàng Nhuận Cầm? Tôi thấy đúng là chị đang sống với một cái máy tính chị ạ. Và tôi lại nhớ đến nhà thơ Ưu Việt, cái câu mà luôn luôn phải làm mới cuộc sống của mình. Vâng. Luôn luôn phải tạo sự lãng mạn. Mà vâng. sự lãng mạn thì có gì khó khăn đâu. Anh cứ dập đều đều khuôn mà cái gì cũng lên lịch cả, quà cũng lại một kiểu, thì tôi nghĩ cuối cùng là nó không còn là quà nữa. Nó thiếu chữ cái gì đó. Giống một cái máy hơn là một con người thật. Vâng. Quả thật là như vậy. Với con người thì phải có sự thay đổi đúng không ạ? Vâng. Chứ không thể nào mà năm nào cũng một cái món quà y hệt như vậy được. Hay là quan trọng nhất một cái điều mà tự nhiên cảm thấy là nó cũng cái chị dùng một từ là ngột ngạt, chúng ta có thể cảm thấy được ngay. Bởi vì là lên lịch để mọi thứ nó đều có lịch trình, nó đều có kế hoạch lập cả trình. Vâng, là nó, đúng là chúng ta sống không có bất kỳ một cái gì nó đột biến hoặc mới mẻ. Robot trong nhà phải không ạ? Vâng. Tôi nhớ đến cái bài thơ của Yevtushenko là những điều bí ẩn. Cuộc sống vẫn rất cần những điều bí ẩn để chúng ta làm mới cái cuộc sống lên. Bí ẩn rất đơn sơ nhưng vẫn cần bí ẩn, dù ít dù nhiều, hãy trả lại cho ta. Tôi nghĩ là chứ đừng có là tuyết vẫn tuyết rơi trên vai như thế, nhưng cầm tay nhau không một chút lạnh lùng. Vâng. Tôi nghĩ rằng là tất cả đừng để nó nhàm chán đi. Như Vâng. Những Việt đã nói, không bao giờ được cuộc sống vợ chồng nhàm chán cả. Vấn đề là chúng ta phải giữ lửa và làm thế nào để giữ được cái ngọn lửa gia đình. Tôi nghĩ rằng là hai vợ chồng phải biết là tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe nhau, chia sẻ, làm mới cuộc sống, phải không ạ? Vâng ạ. Không biết là anh ấy có nghe cái chương trình của chúng ta hay không, nhưng mà cũng nên chị Thanh Giang hãy cho chị một vài lời khuyên làm thế nào đó để thức tỉnh anh ấy. Thì anh ấy thấy rằng là cần phải làm mới mình như thế nào? Thực ra thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một người chồng tốt. Nhưng mà đôi trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta hay nói rằng là tốt thôi cũng chưa đủ đúng không ạ? Mà có thể còn nhiều yếu tố khác. Thì đôi khi cái này nó có thể là nó là vấn đề của tính cách. Nó là vấn đề của thói quen, và thậm chí là nó là vấn đề của nhận thức. Khi mà bản thân anh ấy không nhận thức được rằng là mình những cái gì anh ấy đang làm nó quá nhàm chán đối với người vợ của mình. Và tôi nghĩ rằng là với một người chồng tốt như này, một người chồng luôn luôn muốn làm vợ hạnh phúc, thì tôi nghĩ rằng nếu mà với cái mong muốn của anh như vậy thì người vợ này hoàn toàn có thể thay đổi được người chồng này. Vâng. Và hắn nói thực ra thì chúng ta thay vì để anh ấy tự chủ cái sự thay đổi, thì bản thân chị cũng có thể thay đổi. để thay vì là giả dụ như trong vấn đề vợ chồng, thay vì làm theo lịch của anh ấy thì đôi khi chị cũng có thể tạo những sự bất ngờ cho chồng để có thể khơi gợi, để có thể khiến anh ấy có một cái sự mới mẻ nào đấy trong cuộc sống vợ chồng, chứ không nhất thiết là phải cứ phải chờ anh thay đổi, đúng không ạ? Và anh sẽ thấy rằng là có cái sự đổi mới sẽ hấp dẫn như thế nào. Chính xác. Khi mà người ta cảm thấy là cái sự đổi mới đấy nó khiến người ta có cảm xúc hơn thì chắc chắn người ta sẽ thấy rằng ồ, có lẽ là mình không nên đeo lối mòn nữa. Đúng không ạ? Và đối với vấn đề tặng quà hay là những vấn đề mà nó có thể khiến chị cảm thấy nó máy móc thì chị hoàn toàn có thể có những cái sự chia sẻ cảm xúc để anh ấy cảm thấy rằng là anh ấy đã rất tuyệt vời rồi, nhưng mà nếu mà anh ấy có một cái sự điều chỉnh như thế này thế kia, hoặc có cái sự lãng mạn thế này thế khác thì chị còn hạnh phúc hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cách để khiến anh ấy cảm thấy là không bị mất tự tin mà vẫn cảm thấy vợ trân trọng, nhưng vẫn cảm thấy rằng là mình đã biết cách làm thế nào để vợ mình hạnh phúc hơn. Vì tôi thấy rằng có nhiều người đàn ông có thể bản thân họ cũng không nhận thức được rằng là họ cần phải làm gì để cho vợ họ vui đâu ạ. Mà đôi khi cái điều họ làm họ nghĩ rằng là vợ họ vui, nhưng thực tế có thể là chưa vui, cô ấy sẽ không thể vui, hoặc là sẽ không vui như cô ấy, như anh ấy mong muốn. Thế thì có lẽ là chúng ta nên chia sẻ với nhau những lúc mà vợ chồng đầu gối mà ấp chẳng hạn, thì sẽ tâm sự, trò chuyện, khơi gợi, hoặc là có thể sẽ làm sao để cho người chồng đấy, người ta hiểu được cảm xúc của mình, hiểu được mong muốn, nhu cầu của mình. Còn nếu mà chị cứ âm thầm lặng lẽ chịu đựng, và rồi đến một lúc đấy chị thấy ngột ngạt quá không chịu đựng được, thì nó cũng không phải là một cái cách tốt để mà có thể xây dựng mối quan hệ vợ chồng hiểu và có thể là thấu hiểu và có thể là thông cảm cho nhau. Vâng. Đấy. Tôi rất là tán thành. Đó là những cái lời khuyên rất là chí lý, và Tú Nhân hy vọng rằng là vị thính giả nữ này cũng sẽ tìm cách làm sao để tác động đến anh ấy, bởi vì bản thân anh ấy đã là một người đàn ông rất là tốt và có trách nhiệm với gia đình rồi, phải không ạ? Chỉ cần thay đổi một chút thôi thì sẽ có thể nói là khiến cho nhiều người phải nghiêng mình. Vâng, chứ không đến mức độ là phải trách chị, là chị, cái đòi hỏi của chị hoàn toàn chính đáng, chứ không có gì là được voi đòi tiên cả, phải không ạ? Bây giờ thì có một thính giả nữa đang chờ đợi kết nối với chương trình, và có lẽ là vị thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ, chào chương trình ạ. Vâng, chắc là bạn cũng đang rất là muốn chia sẻ với chúng tôi, và chúng tôi cũng đang lắng nghe bạn đây ạ. Xin mời bạn. Dạ, em muốn chia sẻ về vấn đề của chị mà có ông xã đơn, không có lo chuyện tình ạ. Vâng, với cả bạn, với cả một chị mà Tú Nhân chưa nghe rõ, bạn có thể nhắc lại được không ạ? Dạ, em muốn chia sẻ vấn đề chị đang mơ ước có một ông xã này chăm sóc. Tức là cái trường hợp là chị có một người chồng đẹp trai đấy. Vâng, một đẹp trai nhưng mà lại không quan tâm đến vợ con đấy, đúng không ạ? Quá tự mãn với bản thân đấy, phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Vâng, xin mời bạn ạ, lời khuyên của bạn là gì? Vâng, em thì em được cái mơ ước của như chị ạ. Vâng, tức là bạn cũng trong có một hoàn cảnh cũng gần, cũng tương tự. Không, em thì được cái chị mà mơ ước thì em đã có được cái điều đó. Vâng, thế là xin chúc mừng bạn khi bạn đã có được điều, một mơ ước rất là giản dị như vậy. Tức là cơm đi chợ. Được có cái sự chia sẻ từ người đỡ ông chồng của mình, phải không ạ? Dạ. Vâng, quả thật là rất hạnh phúc đấy ạ. 11 năm rồi đó. Vâng, rồi chúng tôi cũng xin chúc mừng bạn. Và hy vọng là điều đó sẽ được duy trì và tình cảm của các bạn sẽ được bền chặt hơn. Tuy nhiên thì bạn có một cái lời khuyên nào đó để cho một thính giả của chúng ta có thể theo cách của bạn và tìm lại được cái sự gần gũi với người chồng của mình không? Dạ. Yeah. Nếu như vậy thì có thể là chị sẽ chia sẻ và nói về công việc gia đình. Vâng. Dạ. Yeah. Có thể là nhờ bạn muốn làm những việc như thế này thế kia. Vâng. Và có thể những cái lời mình nhờ bạn rất nhẹ nhàng. Vâng. Có thể là người ta sẽ thay đổi ạ. Vâng, có, đó là một cách của mà bạn đã áp dụng trong cuộc sống gia đình của mình và đã đem đến cho bạn hạnh phúc, phải không? Dạ đúng rồi. Vâng, rất cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình. Đó cũng là một cách, phải không ạ? Tất nhiên thì thế mạnh của phụ nữ là luôn luôn là những cái lời nói dịu dàng, những cái tình cảm đó, và cùng với đó thì Tú Nhân nghĩ là cũng kết hợp cả cái lời khuyên của bạn thính giả nam 27 tuổi phút trước, đúng không ạ? Là hãy cho anh ấy thấy cái giá trị đích thực của mình là gì, phải không ạ? Hy vọng là sẽ cùng với lời khuyên của cả anh Hoàng Nhật Cầm và chị Thanh Giang nữa, cũng sẽ giúp bạn ấy tìm lại cái sự gần gũi, chia sẻ của một người, của người chồng của mình. Tức là đã hoàn hảo ngoài xã hội thì cũng sẽ hoàn hảo trong gia đình. Và có lẽ đã đến lúc mà thời gian của chương trình cũng đã cạn, chúng tôi sẽ phải tạm biệt quý vị và các bạn, tạm khép lại chương trình Thức Đêm cùng bạn ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, cảm ơn sự có mặt của chị Võ Thanh Giang cũng như anh Hoàng Nhận Cầm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 của chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe một tiểu phẩm, và tiểu phẩm ngày hôm nay thì có tiêu đề là tại sao lại thế. Một lần nữa xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Này, chán quá mày nhở, mọi người đi chơi hết cả rồi, mỗi tao với mày ngồi đây mốc mép. Thế làm sao, không đi chơi thì ở nhà xem phim, lướt Face, chứ gì việc để làm. Mày đúng là lúc nào cũng suy nghĩ tích cực được, cái gì cũng nghĩ từ buồn thành vui, tao chả vậy được. Mày cứ vào Face mà chat với ba đứa thôi, hết bén cả buổi tối, mà có khi còn vui nữa, tha hồ mà chém gió. Thì đành là như thế, biết làm sao bây giờ. Nga, Nga, Nga. Cái gì đấy, gì mà thất thanh như phải bỏng đấy, cái gì đấy. Này, qua đây, nhanh lên. Cái gì? Cái oanh kìa, cái oanh. Lên hẳn trang nhất trang báo mạng nhá. Kinh nhá, mà nó làm gì thế? Yên, để tao đọc xem nào. Diễu hành ủng hộ người đồng tính. Ô hay, con này nó tham gia hoạt động cộng đồng từ khi nào mày nhở? Oanh, một cô bạn trong cộng đồng đã nói, chúng tôi đã sống trong im lặng, chúng tôi đã phải sống dưới những lớp mặt nạ. Bây giờ là lúc chúng tôi sống thật. Tôi hy vọng rằng gia đình, bạn bè và cộng đồng sẽ ủng hộ cho tất cả chúng tôi. Mày ơi, thế hóa ra cái oanh nó là lét à? Ta làm sao mà biết được? Thế sao nó không nói cái gì nhỉ? Hóa ra từ trước đến giờ, mình sống với nó mà mình không biết á. Ôi trời ơi, tao thì khác gì mày, làm gì có nghi ngờ gì đâu. Này, tiếc nhỉ, sao nó tốt thế mà lại đồng tính cơ chứ? Mà mày đang nghĩ gì mà sao mặt cái đần ra thế hả? Tao cũng đang hơi lo. Giờ ngủ với nó mà cứ sợ thế nào ấy mẹ. Hay là bảo nó chuyển phòng khác nhá. Điên à, nó chuyển đi đâu được, mà đi đâu cũng chẳng được chấp nhận đâu. Thôi, để tao nghĩ cách đã. Hello, tớ đã về. Chào cả nhà. Này, hôm nay nhá, tớ mua sữa chua cho cả nhà đây này. Này, ok, thế không thể nào nhận à? Sữa chua nha đam đây, ăn nhanh đi, không thì hết lạnh chán lắm. Này, Nga, Liên, ok, xuống đây hết cả đi, xuống đây mà ăn nhanh lên. Ok, ta đã mất công mua về rồi, bọn này buồn cười nhở. Ok, thế sao hôm nay không ai muốn ăn à? Ô hay, thế có chuyện gì thế? Có chuyện gì? Nói. Tớ hôm nay không thích ăn lắm. Mọi người ăn đi nhá. Này, tớ okay. Cũng hơi đầy bụng một tí. Ok. Dạ mẹ, mời mẹ vào ạ. Cháu chào bác ạ. Chào các cháu. Bác đi đường có mệt không ạ? Bác vào đây ngồi nghỉ đi bác. Bác vào đi ạ. Rồi, kệ bác. Dạ. Nga, ra ngoài này mẹ có một chút chuyện nói. Này, ra đây. Chuyện gì mà gấp thế mẹ? Thì cứ ra đây đã. Ra đây con. Này, hôm qua mẹ xem ở trên tivi con ạ. Này, thấy cái oanh nó bị đồng tính à con? Con cũng không rõ lắm. Mẹ lo quá nên là bắt xe lên đây luôn. Hôm trước đi xem thầy bảo là số cô đã cao số chắc trở rồi. Giờ gặp cái này thì không cẩn thận thành vận hạn thì chết con ạ. Con xem chuyển phòng đi, con xin xem có được không nhá. Tự dưng sao mẹ bắt con chuyển phòng? Chuyển đi, nếu không chuyển được thì mẹ cho tiền ra ở ngoài, ở cùng với nó, bệnh bị lây với con ạ. Rồi lại trả chồng con gì nữa, khổ lắm nhá. Kìa mẹ ơi, sao lại thế? Mẹ nghĩ linh tinh. Linh tinh là linh tinh thế nào? Mấy cái bác hàng xóm chỗ mẹ bảo vậy đấy. Mẹ không phải lo đâu. Con cũng chưa biết thế nào, nhưng tính của anh nó cũng tốt lắm mẹ. Trời ơi, tốt thì tốt, nhưng nhỡ cứ ở lâu á, lây nhau thì khổ đấy. Giờ còn can thiệp được chứ, lúc... Thôi chết rồi. Này, mẹ bảo nhá, không bao giờ được đồng ý cái kiểu cứ nửa người nửa ngợm đâu nhá. Mẹ không đồng ý đâu nhá. Trai trả ra trai mà gái trả ra gái, rõ là vỡ vẩn. Ôi giời mẹ, thì mẹ cứ để con tính cái đã. Còn tính toán cái gì nữa, quyết đi, mẹ ủng hộ nhá. Sở thiên hạ đua nhau, đua đòi đồng tính. Cái con bé Lê ở gần nhà mình đấy, nó cũng bị lây đấy. Không, hôm nọ về nhà nhá, bị bố mẹ nó bắt đi bệnh viện chữa trị nữa ấy. Nó bỏ nhà rồi, thế nên mẹ rất lo cho con. Con hiểu không? Thế con chuyển, còn bạn bè con thì sao? Rồi, thân ai người cứ lo, kệ chúng nó. Cô cứ lo cái thân cô đi đã. Oanh. Dạ. Sao con lại ở đây? Cháu xin lỗi bác ạ. Xin lỗi Nga nhá. Cháu không tò mò, chỉ là cháu định qua đây lấy ít đồ. Thì cháu vô tình nghe được cuộc nói chuyện ạ. Dạ xin phép bác ạ. Dạ cháu đi ạ. Oanh ơi, Oanh, đứng lại đã Oanh ơi. Thôi đi, con cứ kệ nó, biết thì càng tốt. Đi vào nhà, đưa mẹ đi sang nhà bác thắm chơi nhá. Đi, nhanh lên. Hôm nay có mặt đông đủ cả nhà, cho nên là mình muốn nói chuyện với cả phòng, có cả mẹ Nga nữa. Sau ngày em lên TV, mọi người trong phòng đã xa lánh em hơn. Có phải là mọi người đang nghĩ cái gì không ạ? Liên, Liên nói đi. Nga nói trước đi, mình chả biết nói cái gì cả. Vậy mọi người sợ tớ về điều gì nào? Thực ra thì mọi người cứ nói thẳng ra đi. Thực ra thì bọn tớ thấy có chút gì nó sợ sợ. Ừ đấy, thực ra thì bọn tớ thấy có chút gì sợ sợ. Cậu sợ cái gì nào? Thì sợ cậu như thế, kiểu cứ giống như mình ở cùng phòng với con trai ấy. Từ trước tới giờ nay ấy, bọn mình vô tư quá, toàn thay đồ trước mặt cậu. Chả biết là cậu... À, hóa ra là thế. Tớ vẫn là một đứa con gái. Các cậu cứ thử nhìn xem, xem là tớ vẫn nữ tính, vẫn thích làm đẹp. Tớ khác gì các cậu đâu nào. Nhưng mà liệu cậu có yêu bọn tớ không? Này, hóa ra vì điều này nữa phải không? Các cậu nghe đây này, không phải bất cứ ai tớ cũng yêu đâu nhá. Tất nhiên là những cái cảm xúc mà thuộc về trái tim ấy thì tớ không ngăn cản được đâu. Nhưng mà kể cả là tớ có tình cảm với ai đi nữa ấy, thì tớ cũng luôn tôn trọng người đó. Tớ khẳng định điều đấy luôn ấy. Nếu mà họ không yêu mình ấy, thì làm sao mà ép được họ, đúng không? Còn với các cậu ấy thì tớ rất quý các cậu cơ mà. Thế cho tớ hỏi nhá. Từ trước tới nay có ai thấy tớ bày tỏ tình cảm hay là thái độ gì như là kiểu như là... Là tình yêu chưa nào? Thì chưa. Thôi được rồi. Các cậu cứ phải nói thật đi. Thôi được rồi. Dạ. Nói thật thì cháu đừng giận. Vâng ạ. Nhưng mà ở với nhau thế này, nhỡ cái Nga nhà bác nó lại... Thì chết bác mất. Cháu hiểu ạ. Cháu hiểu ý bác nói rồi ạ. Bố mẹ nào thì cũng có lúc lo cho con. Nhưng mà cháu hỏi bác, cháu hỏi cả nhà luôn đây này. Cháu là người đồng tính. Thế ở với Nga và Liên, cháu có bị lây để trở thành người dị tính như họ không ạ? Cháu nói thật nha, cháu sống với bố mẹ cháu và gia đình cháu ấy, thì cháu có thể lây được như họ không ạ? Ừ nhỉ. Thế sao cậu lại không lây bọn tớ nhỉ? Thế thì các cậu làm sao mà lây cho tớ được? Bác ơi, đồng tính ấy là tự nhiên. Khi sinh ra cháu đã là người đồng tính rồi. Không gì có thể thay đổi được điều đó. Cũng không phải là bệnh truyền nhiễm để dễ lây đâu ạ. Thật thế hả cháu? Vâng ạ. Thế bác hỏi nhá. Thế tại sao bố mẹ cái Lê ở gần nhà bác ấy lại bắt nó đi chữa bệnh? Hay là cháu thử đi chữa xem sao? Dạ, bác ơi, đồng tính không phải là bệnh để chữa đâu ạ. Những cảm xúc xuất phát từ trái tim. Nga này, tớ hỏi Nga nhá. Thế giờ cậu đang yêu anh Hùng. Nếu như bắt cậu yêu tớ, cậu có làm được không? Tớ hỏi cậu đấy. Không, không thể. Tớ chỉ yêu anh Hùng thôi. Thế cho nên là cũng không ai bắt tớ có thể yêu người mà tớ không thích được. Lại càng không thể bắt tớ yêu con trai, vì đó là những cảm xúc từ trái tim của tớ. Thế cho nên bác ạ, bố mẹ Lê bắt em ấy đi chữa bệnh chẳng phải là giải quyết được vấn đề gì đâu. Nó chỉ làm cho mọi thứ nó, cháu nghĩ là nó tồi tệ đi thôi ạ. Thế à? Vâng. Thế này, lời cháu nói có thật không? Bác vẫn cứ thấy lo lo. Dạ. Đây ạ, đây là những tài liệu nghiên cứu từ các tổ chức bác xem đây ạ. Đây bác cầm lấy ạ. Đấy ạ. Cháu gửi lại bác, đây là một quyển này ạ. Liên và Nga mỗi cậu một quyển, các cậu cứ cầm đi. Tìm hiểu rồi sẽ hiểu hơn, hiểu về tớ nữa. Đấy, mà hôm nay các cậu làm tớ hơi buồn đấy. Cho tớ xin lỗi nhá, bọn tớ đã làm cậu phải buồn. Thực ra là vì các cậu chưa hiểu tớ thôi. Chưa hiểu được về cộng đồng của tớ. Cho nên là còn kỳ thị và xa lánh thôi. Thế này nhá, ngày mai có một hoạt động offline bên tớ. Mọi người có muốn đi không? Cho tớ đi với. Đi cho nó biết. Cho tớ đi không? Đi nhá. Đồng ý đi nhá. Okay. Sáng mai chúng mình cùng đi. Ok. Yeah. Yeah.